Tà thần vách chắn cũng mở ra trong khoảnh khắc này. Dầm. Tà thần vách chắn lập tức nứt tung, Thiên Lang Thánh Kiếm lại một lần nữa chạm vào ngực Vân Triệt. Sau đó khó khăn dừng lại. Lại một lần nữa chắn ngang giữa Thải Chi và Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên mặt Vân Triệt lại hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Thải Chi, hiện giờ mạng của nàng đã không còn thuộc về nàng, đợi tương lai đạt thành mục đích, nếu như ngươi còn muốn giết nàng, ta tuyệt đối không ngăn cản. Thải Chi vẫn không thể thay đổi sắc mặt, câu trả lời của nàng chỉ có bốn chữ, nàng ta phải chết. Lúc này Thiên Diệp Ảnh Nhi lại chậm rãi đi ra từ phía sau Vân Triệt, đứng ở bên người Vân Triệt, trên tuyết nhan không hề có một chút e sợ, ngược lại mang theo cười nhẹ khó có thể nắm bắt. Mới mấy năm ngắn ngủi, con sói non nho nhỏ lại đã trưởng thành đến mức độ như vậy, kể cả Khê Tô năm đó được các giới kinh thán cũng còn lâu mới có thể bằng. Tinh Tuyệt Không Sinh một nữ nhi giỏi giang lại còn định mang đi hiến tế, thật ngu ngốc buồn cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi thế mà lại chủ động nhắc tới hai chữ Khê Tô, đôi mắt u ám của Thải Chi nhất thời băng hàn vô tận, trên Thiên Lang Thánh Kiếm đột nhiên mở ra đôi mắt sói lam đậm. Thiên Lang Khê Tô thật sự vì ta mà chết. Nhưng mà ngươi xác định ngươi giết được ta sao? Đối mặt với Ma Lang Thải Chi tuyệt đối có khả năng giết nàng, nàng lại mím nhẹ cánh môi, mắt đẹp nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như bụi trần, nói lời không nên nói nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với lời nói nhẹ nhàng, càng giống như đang khiêu khích của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi không hề do dự chút nào, thân kiếm rung động rất nhỏ, đã đánh văng Vân Triệt ra xa xa, Thiên Lang kiếm uy lập tức bao phủ lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, phong kín tất cả đường lui của nàng thậm chí sự sống. Một khoảnh khắc trước khi kiếm uy diệt thế bùng nổ, cánh tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay chậm rãi xòe ra, một chút lam quang theo đó rớt xuống, phát tiếng tinh tinh dễ nghe, "Tiểu Thiên Lang, vật này, ngươi còn nhận ra đi." Đây là một chiếc chuông rất đơn giản, do dây mây màu sắc khác nhau kết thành, mặt chuông là do ngọc thạch màu sắc sặc sỡ kết thành, chính là trên mặt lại lóng lánh lên quang hoa màu xanh nhạt. Kiếm của Thải Chi dừng lại, nàng nhìn chiếc chuông gió, trong đôi mắt u ám xuất hiện sợ run rất nhỏ. Nàng không quên, cũng không thể quên được, chiếc chuông ngọc đơn giản thậm chí có thể nói là đơn giản này là năm đó, khi nàng còn nhỏ, được sự giúp đỡ của Mạt Lị đã là một món lễ vật đầu tiên cho huynh trưởng Khê Tô. Bao hàm quan tâm lo lắng đơn thuần nhất, chân thành tha thiết nhất của nàng, hy vọng có thể bảo hộ hắn vĩnh viễn bình an khi lịch luyện bên ngoài. Cũng do nàng nhón chân tự tay đeo bên hông Khê Tô. Sau này hắn mang theo một hơi quay về giới, bên hông lại không có chiếc chuông ngọc kia. Ngươi! Răng ngọc khẽ cắn, đôi mắt của Thải Chi có mông lung trong khoảnh khắc. Ngươi yên tâm, không phải do ta cướp được từ trên người hắn, là năm đó sau khi hắn biết khả năng sống đã cạn, trước khi treo một hơi trở về tinh thần giới đã chủ động giao cho ta. Thải Chi, ta vốn cho rằng vĩnh viễn không có khả năng dùng nó, nhưng mà thoạt nhìn tâm tư của hắn cũng không hề uổng phí. Vừa nói, ngón tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, một tiếng tinh tinh, lam quang phủ trên chuông ngọc kia đột nhiên bay ra, sau đó cấp tốc tràn ngập lóng lánh, tiếp theo thong thả hiện ra một hình ảnh mơ hồ màu thương lam. Bóng dáng của một người. Dáng người của bóng dáng thương lam này xấp xỉ với Vân Triệt, mơ hồ khó nhận rõ được gương mặt. Nhưng khoảnh khắc xuất hiện, Vân Triệt và Thải Chi đồng thời chấn động trong lòng. Vân Triệt không hề xa lạ gì với hình ảnh này, cùng với khí tức theo tới này, bởi vì hắn từng xuất hiện trên chiếc nhẫn mà Thải Chi đưa cho hắn. Hồn ảnh của Thiên Lang Khê Tô. Mà Thải Chi, cho dù mơ hồ giọng nói và hồn tức gấp bội, nàng đều không có khả năng nhận sai. Ánh mắt Vân Triệt nheo lại. Sau khi tàn hồn của Khê Tô ở trên chiếc nhẫn kia báo cho hắn biết chân tướng, hắn vốn tưởng rằng đó là phần tàn hồn lưu lại cuối cùng trên thế gian của Thiên Lang Khê Tô. Không nghĩ tới lại vẫn còn lưu lại một sợi tàn hồn ở bên chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhìn hồn ảnh Khê Tô càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt Thải Chi chưa động, nhưng đôi mắt lại triệt để ngây ra. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng chưa từng nghĩ đến, bản thân lại vẫn có thể ở bên cạnh và đối diện với linh hồn của ca ca. Một giọng nói yếu ớt phiêu đãng theo hồn ảnh Thải Chi, muội trưởng thành. Giọng nói này giống giọng nói lúc trước Vân Triệt nghe được như đúc, chính là mỏng manh hơn rất nhiều. Thải Chi lại không phản ứng, ngón tay nhỏ nhắn cầm kiếm siết chặt thêm một phần. Không nghĩ tới sẽ là muội nối nghiệp ta kế thừa Thiên Lang thần lực. Muội đã từng mảnh mai như con bướm nhỏ, lại đẩy thần nữ vào tuyệt cảnh, cho dù là muội hay là Mạt Lị đều là kiêu ngạo cả đời ta. Giọng Khê Tô bình thản ấm áp, chính là mấy lời ngắn ngủi, hồn ảnh của hắn đã nhạt đi gần nửa. Hiển nhiên tàn hồn phong ở trên chuông ngọc không dày nặng bằng trên chiếc nhẫn. Không đợi Thải Chi đáp lại, hắn đã theo sát nói tiếp. Trước khi ta rời thế, đã định dặn dò không cần báo thù. Nhưng ta biết, Thải Chi cũng vậy, Mạt Lị cũng thế, nhất định sẽ không nghe lời ta. Cho nên, ta để lại lễ vật chân quý nhất mà ta đã nhận được cho nàng. Ta hy vọng nếu như có một ngày như vậy, khi hai bên đối diện, sự tồn tại của ta có thể khiến cho hai bên buông bỏ thù hận với chấp niệm. Thần nữ điện hạ, các nàng là người thân quan trọng nhất của ta trên đời này. xin thần nữ nể tình cái giá ta đã trả, đừng thương tổn các nàng, bằng không, ta đây cam nguyện trả giá cả sinh mệnh cho thần nữ, cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho thần nữ. Mạt Lị, Thải Chi, thần nữ điện hạ là giấc mộng mà ta nguyện dùng một đời theo đuổi vì nàng mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Nàng bình an cũng là ý nguyện cả đời ta. Đừng báo thù, bởi vì giữa mọi người chưa hề có thù hận. Cho dù trong mọi người ai bị thương tổn, thế giới sau khi ta chết đều khó có thể yên bình. Tinh. Theo lời nói mỏng manh cuối cùng của hắn bay đi, tàn hồn bay bổng bất định theo gió mà tán, không còn dấu vết. Trên chuông ngọc trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không còn lam quang nữa. Thế giới yên tĩnh lại, Thải Chi ngơ ngác nhìn chuông ngọc, hồi lâu không tiếng động. Vân Triệt thầm thở ra một hơi. Muốn lưu lại mảnh nhỏ linh hồn như vậy, cần lấy tổn thương tuổi thọ và hồn nguyên rất lớn làm cái giá. Mà Khê Tô khi đó đã sức sống ở trạng thái cạn kiệt, vẫn cố chấp để lại mảnh nhỏ linh hồn ở chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mục đích hắn làm như thế, một nửa là vì bảo hộ Mạt Lị và Thải Chi. Hắn biết Mạt Lị và Thải Chi nhất định sẽ muốn báo thù cho hắn, biết chắc chắn với sự cường đại của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu như các nàng cố chấp báo thù, rất có thể sẽ bị Thiên Diệp Ảnh Nhi giết ngược. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, hắn hy vọng Thiên Diệp Ảnh Nhi nể tình hắn liều mạng vì mình như vậy mà bỏ qua tính mạng cho hai nàng, cũng phóng thích hồn ảnh, chặt đứt chấp niệm báo thù của các nàng. Một mục đích khác là lỡ như Thiên Diệp Ảnh Nhi bị các nàng đẩy vào tử cảnh, có thể dùng nó để cứu vớt tính mạng. Nhưng thật hiển nhiên, mục đích trước vốn không ảnh hưởng được đến Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau khi Khê Tô đi không bao lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã mượn dùng tay Nam Minh Thần Đế, suýt chút nữa hại chết Mạt Lị. Trừ bỏ phụ thân của nàng, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có khả năng bị tình cảm gì chi phối. Đối với Khê Tô mà nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi là người mà hắn cam nguyện trả giá cả sinh mạng, nhưng đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, Khê Tô chỉ đơn giản là công cụ dễ dùng. Kể cả vì nàng mà chết cũng không đổi được một chút sắc mặt khác của nàng. Thậm chí cho dù sau khi chết vẫn bị nàng lợi dụng. Còn mục đích sau, cũng không có khả năng không ảnh hưởng đến được Mạt Lị và Thải Chi. Nhất là một câu nói cuối cùng. Nếu như Thiên Diệp chết, thế giới sau này của hắn đều khó có thể sống yên ổn. Gần như lấy cái giá nguyền rủa bản thân để bảo vệ cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thải Chi cũng được, Mạt Lị cũng thế, đối mặt với câu nói này, cho dù lại hận Thiên Diệp Ảnh Nhi gấp trăm lần vạn lần, nào có khả năng vẫn xuống tay được. Trên đời này có rất nhiều người vì thần nữ mà điên cuồng. Tài phú cực hạn, quyền thế cực hạn, huyền đạo cực hạn mà nàng, là cực hạn của sắc đẹp. Trong số những người điên cuồng vì nàng, Thiên Lang Khê Tô có lẽ là người thâm tình nhất. Nhưng hắn đối mặt với lại cứ là nữ nhân tuyệt tình vô tình nhất trên đời này. Đối với Thiên Lang Khê Tô, Vân Triệt không biết nên kính nể hay cảm thán hoặc thương hại. Cuối cùng kiếm trong tay Thải Chi chậm rãi buông xuống sau đó biến mất trong tay nàng. Kiếm thu hồi, sát khí lại vẫn tràn ngập như trước. Xoẹt! Không gian xé rách, chuông ngọc trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị Thải Chi cướp vào trong tay. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói ra từng chữ, ta thật sự không thể giết ngươi. Hả? Đuôi chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch. Nhưng có người có thể. Nàng đảo mắt qua, nhìn Vân Triệt, ta cho ngươi hai lựa chọn. Nàng xưng hô không còn là tỷ phu mà là hai chữ Vân Triệt lạnh như băng. Vân Triệt, giọng điệu của nàng lạnh băng vô tình, ánh mắt càng lạnh lùng mà Vân Triệt hoàn toàn ích xa lạ, giết nàng. Ta theo ngươi đi Bắc Thần Vực, làm kiếm của ngươi, công cụ của ngươi, lô đỉnh của ngươi. Đuôi chân mày của Vân Triệt nheo lại, đôi mắt vốn u lãnh lại giống như càng thêm u ám, hoặc là ngươi lưu nàng lại. Như vậy ta và ngươi về sau không còn liên quan. Đời này kiếp này ngươi cũng đừng mong nhìn thấy ta. Ngươi chọn đi. Nữ hài đã từng thần thái sáng láng, hồn nhiên hơi quá đáng, hoàn toàn không hề để ý đến tuổi tác dáng người của mình, có lẽ đã vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện. Đối mặt với Thải Chi hiện giờ, còn có giọng điệu tuyệt tình mà nếu như là nàng trước kia tuyệt đối không có khả năng nói ra, Vân Triệt chậm rãi giơ bàn tay của mình lên. Trên ngón tay là chiếc nhẫn mà Thải Chi đã đưa cho hắn. Vân Triệt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, tại sao lại muốn hỏi vấn đề ngu ngốc này? Tuy rằng năm đó nghi thức của chúng ta nhìn có vẻ như trò khôi hài đơn giản, nhưng đó là tâm nguyện của Mạt Lị, có nàng, cũng có mẫu thân của ngươi chứng kiến, tam bái đã thành, cho tín vật lẫn nhau, ta và ngươi đã là vợ chồng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh môi của Thải Chi giật giật rất nhẹ. Vân Triệt chậm rãi tiến lên trước, chìa bàn tay đeo chiếc nhẫn kia ra, ngươi là thê tử của ta, còn nàng là công cụ của ta, đây vốn không phải là chuyện ta nên lựa chọn. Thải Chi, theo ta đi Bắc Thần Vực, có được không? Tay của Vân Triệt, còn có khí tức của hắn càng ngày càng gần. Trong đôi mắt của Thải Chi với khí thế vô cùng tuyệt tình làm, cho người ta sợ hãi lại thoáng qua một chút hoảng loạn. Sát ý đầy trời đột nhiên tiêu tán, thân hình bé bỏng của nàng đột nhiên xoay đi, thế mà lại bay đi xa xa, đảo mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Thải Chi, Vân Triệt la lên một tiếng, Nhưng tốc độ của Thải Chi thật sự quá nhanh, hắn vốn không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hoàn toàn biến mất khỏi trong tầm mắt của mình. Hai quang hoa từ phương hướng của Thải Chi chậm rãi bay xuống. Vân Triệt đưa tay chộp chúng vào trong lòng bàn tay. Một là Thái Sơ Thần Quả, một viên là tinh thạch không gian đơn giản bên trong tinh thạch chất vài trăm viên huyền đan dị thú. Những huyền đan này đều được cất giữ cực kỳ hoàn hảo, trọn vẹn mấy trăm viên, khí tức của mỗi một viên đều cường đại đến làm cho người ta kinh sợ. Những huyền đan này, toàn bộ đến từ mãnh thú thượng cổ ở Thái Sơ Thần Cảnh. Trọn vẹn hơn 300 viên phóng thích ra khí tức của thần quân cảnh, mà còn có cả 30 viên rõ ràng là khí tức thần chủ. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, đứng ở đó thật lâu. Phía sau hắn vang lên giọng nói âm u của Thiên Diệp Ảnh Nhi, giữa ngươi và Tiểu Thiên Lang lại còn có loại quan hệ này. Tỷ muội ăn hết, thật sự không bằng cầm thú. Vân Triệt không hề phản ứng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, Thiên Lang thần lực do oán hận mà sinh. Quyết định năm đó của Thiên Sát Tinh Thần hiển nhiên lo lắng sau khi Tiểu Thiên Lang biết được chân tướng sẽ bị oán hận cắn nuốt. Nhưng mà thoạt nhìn, Thiên Sát Tinh Thần thành công. Lực lượng của Tiểu Thiên Lang rơi vào oán hận, thậm chí đã hoàn toàn nhập ma. Nhưng kỳ dị chính là tâm hồn của nàng lại hoàn toàn không bị oán hận cắn nuốt. Phụ thân muốn hiến tế nàng, tinh thần giới bỏ qua nàng, người thân cuối cùng lại bị người ta nhốt đánh ra ngoài hỗn độn. Nàng có thể bảo trì được tâm tình như hiện giờ, ngươi là lý do duy nhất. Bằng không, nàng bây giờ đã sớm trở thành ma lang chỉ còn dư lại ngoan lệ. Vân Triệt vẫn không hề có phản ứng, nhưng khóe miệng của hắn lại nhẹ nhàng nhếch lên. Tuy rằng rất khẽ nhưng đây thật sự đang mỉm cười. Thải Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không sai, lực lượng của nàng triệt để ma hóa, trở nên vô cùng cường đại, nhưng tâm hồn của nàng hoàn toàn không hề rơi vào vực sâu oán hận. Vì không để cho mình biến mất trong linh hồn và ý chí của nàng. Mạt Lị, năm đó ta đã từng bởi vì nàng cố tình kéo ta và Thải Chi, dính dáng với nhau mà cười nàng. Nhưng có lẽ chính, vì quyết định hơi ngốc nghếch kia của nàng đã sáng tạo ra kỳ tích rất hay này. Vân Triệt mở miệng, nàng vốn không muốn giết ngươi. Bằng không, trong khoảng thời gian này nàng đã có vô số cơ hội. Thái Sơ Thần Quả, còn có huyền đan, mà mỗi một viên đều đủ để kinh hãi thế tục đều đang nói cho hắn biết, Thải Chi đã sớm biết bọn họ đến đây. Có lẽ bắt đầu từ một năm trước nàng đều đã yên lặng nhìn bọn họ. Ta biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Từ lần đầu tiên khi Vân Triệt ngăn Thải Chi lại, nàng đã biết Thải Chi không phải thật sự muốn giết nàng. Bởi vì khí tức mới vừa rồi Thải Chi phóng thích ra đã gần như có thể so sánh được với Khê Tô năm đó. Nếu như Thải Chi thật sự muốn giết mình, Vân Triệt vốn không có khả năng ngăn cản được. Có lẽ nàng chỉ muốn nhận được câu trả lời, mà sâu trong lòng nàng muốn nghe thấy từ trên người Vân Triệt mà thôi. Hai tay Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh trước ngực, giọng nhàn nhạt, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cố hết sức che chở ta ở trước mặt nàng, thật sự chỉ vì ta là công cụ và lô đỉnh. Không phải vậy sao? Vân Triệt thu hồi Thái Sơ Thần Quả và không gian tinh thạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói lời nào nữa. Vân Triệt thoáng liếc mắt, nói, còn có một nguyên nhân. Ngươi còn là một món đồ chơi không tệ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nở nụ cười rất nhẹ, hơi nhẹ nhàng nói, chỉ không tệ thôi sao? Đối với nam nhân các ngươi mà nói, ta chính là đồ chơi tốt nhất trên đời này, không ai có thể so, càng không có ai thay thế được. Công cụ và lô đỉnh đều có thể bỏ qua, nhưng đồ chơi giống như ta sẽ khiến cho người ta muốn dừng mà không được. Vân Triệt khinh thường xỉ mũi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt, giống như u oán, ta ngược lại hy vọng, về sau khi ngươi đùa bỡn đồ chơi có thể đừng thô bạo như vậy. Nếu không cẩn thận chơi hỏng rồi, cho dù tương lai ngươi dẫm toàn bộ thần giới ở dưới chân, cũng không tìm được vật thay thế. Hay vẫn nên nói, nam nhân các ngươi đều là sinh vật thô bạo thấp kém. Vân Triệt liếc xéo nàng, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không biết, bởi vì ngươi sẽ không còn có nam nhân khác. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo lại, hả? Ngươi nói có thể không được tính. Vân Triệt đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng từ gáy ngọc như tuyết nhung của nàng thong thả lướt đến trước ngực nàng. Đời này của ngươi đều khó có khả năng thoát khỏi trong bàn tay ta, một điểm này ta thật xác định. Vậy sau khi ngươi chết thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười. Ta sẽ không chết trước mặt ngươi. Ngón tay rời khỏi trên người nàng, Vân Triệt xoay người, lạnh lùng đi xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lập tức đi theo, nhìn bóng lưng đi xa dần của Vân Triệt. Nàng cúi đầu nói một câu mà kể cả gió nhẹ đều không thể nghe thấy được, nhớ kỹ lời ngươi nói. Sau khi Vân Triệt phát hiện ra mình có thể hấp thu nguyên lực của huyền đan huyền thú, Thái Sơ Thần Cảnh không thể nghi ngờ trở thành thánh địa tu luyện của hắn. Bởi vì bên ngoài khó gặp được huyền thú cao cấp, nơi này khắp nơi đều có. Thẳng thắn mà nói, Vân Triệt thật sự có phần không nỡ rời đi. Trong khoảng thời gian Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trong Thái Sơ Thần Cảnh, Liệp Sát đều là mãnh thú thần quân, chưa bao giờ dám đặt chân đến lĩnh vực của mãnh thú thần chủ. Ở thần giới, cả đời tuyệt đại đa số huyền giả đều không được thấy huyền thú thần chủ một lần, giống như ở Viêm thần giới to lớn cũng chỉ tồn tại hai con huyền thú thần chủ, viễn cổ cầu long. Nhưng ở chỗ sâu trong Thái Sơ thần cảnh, huyền thú thần chủ lại có thể xuất hiện từng đám. Nếu như bọn họ gặp được một con, hoặc hai con mãnh thú thần chủ cấp thấp còn có thể chiến một trận, thậm chí liệp sát. Nhưng ác chiến ở cảnh giới cấp thần chủ nhất định kinh thiên động địa, một khi dẫn tới cả đám, bọn họ chỉ có bỏ chạy, nhưng lại sẽ kèm theo phiêu lưu không cách nào đoán trước được. Bọn họ không cần thiết phải mạo hiểm phiêu lưu này. Mà những huyền đan mãnh thú thải chi, giao cho hắn nhất là 30 viên huyền đan mãnh thú thần chủ kia, có thể nói không hề nghi ngờ là khoản tài phú lớn đến không cách nào đánh giá đối với Vân Triệt. Hoàn toàn không luận đến huyền đan của mãnh thú thần quân này, 30 viên huyền đan của mãnh thú thần chủ, phải liệp sát ít nhất 30 con mãnh thú thần chủ, chỉ cần sự thật này thôi đã đủ để cho bất cứ kẻ nào không rét mà run. Mượn dùng hư vô pháp tắc, nếu như có thể thành công hấp thu luyện hóa chỗ huyền đan này, tu vi của hắn nhất định có thể tăng mạnh trên diện rộng trong khoảng thời gian rất ngắn. Hư vô pháp tắc. Vân Triệt chưa bao giờ rõ ràng cảm giác được bản thân đã lý giải và lĩnh ngộ được nó, nhưng nó lại đang triển lộ ra đủ loại dị năng hoàn toàn đột phá lẽ thường ở trên người hắn. Rõ ràng đang sử dụng nó, lại cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính đụng chạm đến sự hiện hữu của nó. Hư vô kể cả bản thân pháp tắc cũng là hư vô sao? Đưa Thái Sơ thần quả vào trong Thiên Độc Châu, Vân Triệt phân phó, Hòa Lăng, luyện chế man hoang thế giới đan có mấy thành nắm chắc? Hòa Lăng không hề do dự nói, 10 thành. Lấy linh lực tự nhiên của ta cùng với lực lượng tôi luyện của Thiên Độc Châu, không có khả năng thất bại, lại sẽ không tạo thành lãng phí gì đối với man hoang thần tủy và Thái Sơ thần quả. Lời trước đó Vân Triệt nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi, không hề có bất cứ thành phần khoa trương nào. Man hoang thế giới đan được dung hợp từ trong tay hắn, dược lực này cũng không phải viên năm đó trụ thiên, thái tổ đã luyện ra có thể sánh bằng. Dược lực chí ít gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần đều có thể. Bởi vì Thiên Độc Châu, bởi vì Hòa Lăng, chế thành 2 viên. Vân Triệt nói, Hòa Lăng hơi kinh ngạc, sau đó yếu ớt nói, 2 viên, thật sự cho nàng ta một nửa sao? Đúng, dạ. Hòa Lăng không nói thêm gì, rất nhỏ giọng đáp ứng. Nhưng mà thật hiển nhiên nàng không nỡ cho Thiên Diệp Ảnh Nhi một nửa. Nàng rất rõ ràng, vật chân quý như thế, có lẽ kiếp này đều không còn có khả năng có được 1 viên nữa. Vân Triệt đột nhiên nói, đợi chút, đừng dùng hết toàn bộ man hoang thần tủy, lưu lại một chút da lông là được. Ta đã biết. Hòa Lăng lên tiếng trả lời. Chuẩn bị khi nào rời khỏi đây? Bên tai Vân Triệt vang lên giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hiện giờ. Vân Triệt nói thẳng, người của trụ thiên thần giới chắc chắn sẽ nhanh chóng đến dây. Thực lực của hai người bọn họ không đủ để xâm nhập sâu vào Thái Sơ thần cảnh. Đối mặt với trụ thiên phẫn nộ và cường giả khác chắc chắn theo tới sau, bọn họ lưu lại nơi này khẳng định sẽ nguy cơ trùng trùng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, hiện giờ. Không đi tìm tiểu thiên lang của ngươi sao? Ta sẽ tìm được nàng. Vân Triệt nói, hắn thay đổi dáng vẻ và khí tức, bay thẳng tới cửa ra vào của Thái Sơ thần cảnh. Vốn định lưu lại thật lâu ở Thái Sơ thần cảnh, nhưng mới 1 năm ngắn ngủi đã bị ép quay về Bắc thần vực. Nhưng mà so với bị ép rời đi trước kia, lần này trở về Bắc thần vực, hắn đã nghĩ kỹ định làm cái gì. Rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, thế giới trước mắt hóa thành một mảnh vũ trụ trời sao mênh mông. Vân Triệt quay đầu, nhìn về phía Thái Sơ thần cảnh, chân mày hơi nhíu chặt. Sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, thế giới hỗn độn và Thái Sơ thần cảnh thật sự là 2 thế giới độc lập hoàn toàn cách ly, tồn tại độc lập sao? Vân Triệt đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn hắn, nói, khởi nguyên của Thái Sơ thần cảnh ở thời đại Thủy Tổ Thần còn sớm hơn cả thời. Đại chư thần mãi mãi tồn tại độc lập, trừ bỏ cửa ra vào huyền diệu kia, không hề có bất cứ nối liền và thông nhau với bên ngoài. Vì sao ngươi lại hỏi câu này? Vân Triệt chậm rãi nâng tay, cảm nhận khí tức lưu động chung quanh. Sau đó quay đầu đi, không có gì. Đi. Bay xa khỏi Thái Sơ thần cảnh, nhưng chân mày của Vân Triệt lại hồi lâu đều không thả lỏng ra. Cảm giác kỳ dị kia giống như xúc động vi diệu vốn đến từ hư vô pháp tắc, rốt cuộc có ý vị như thế nào? Người có tâm sự? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi. Vài năm sớm chiều bên nhau, nàng đã có thể lập tức phát hiện ra nhịp tim đập với tần suất hô hấp lạ thường của Vân Triệt. Vân Triệt nói, man hoang thế giới đan có một nửa của ngươi. Bây giờ nói, ngươi yên tâm rồi chứ? Đều là cùng một câu, khi Thái Sơ thần quả ở trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi với khi ở trong tay hắn tự nhiên hoàn toàn không giống nhau. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng hình trong khoảnh khắc, sau đó nheo mắt cười nhẹ, chẳng lẽ không phải theo lẽ thường nên làm sao? Vì sao từ trong miệng người nói ra lại giống như ban ơn vậy? Vân Triệt cười lạnh một tiếng, hừ, nữ nhân mạnh miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lè lưỡi khẽ liếm cánh môi, chậm rãi nói, hả? Môi của ta mềm hay cứng, ngươi thật sự không biết sao? Quỹ tích phi hành của Vân Triệt đột nhiên trầm xuống một chút. Đông thần vực, trụ thiên thần giới. Tiếp sau trục lưu tôn giả, cảm ứng linh hồn Thái Ngần tôn giả tử vong truyền đến, khiến trụ hư tử vì vậy mà kinh hãi hồi lâu. Ngay lúc hắn đứng ngồi không yên, chuẩn bị tự mình đi tới Thái Sơ thần cảnh, lại cảm ứng được Thái Vũ tôn giả mới rời đi được 2 ngày lại đột nhiên trở về. Thái Vũ tôn giả trở về không hề chần chừ, đi thẳng đến nội điện chỗ trụ thiên thần đế. Thái Vũ tôn giả đứng đầu người thủ hộ trụ thiên, ở trụ thiên thần giới có địa vị, thực lực gần với trụ thiên thần đế. Giờ phút này trên mặt không hề có vẻ bình thản thanh nhã giống như ngày thường, mà âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Đi theo bên cạnh hắn là một kết giới do lực lượng của hắn xây nên. Kết giới này ngăn cách ánh sáng, âm thanh, khí tức, một đường đi xuyên qua trụ thiên thần giới, cho dù là người thủ hộ khác đều không thể thăm dò được chút gì trong đó. Trụ thiên thần đế bước nhanh ra nghênh đón. Hắn và Thái Vũ quen biết vạn năm, chưa bao giờ thấy Thái Vũ lộ ra thái độ như thế. Nhất là kết giới phía sau Thái Vũ, rõ ràng do Thái Vũ lấy toàn bộ lực lượng xây nên, hiển nhiên sợ bị bất cứ kẻ nào thăm dò ra. Trụ thiên thần đế trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Vì sao đi mà quay lại? Thái Vũ tôn giả thở dài một tiếng, chủ thượng, xin mở ra kết giới thần điện, chuyện này quyết không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được quấy nhiễu. Chân mày trụ thiên thần đế đột nhiên trầm xuống, cánh tay vung lên, chung quanh bạch quang đại thịnh, kết giới trải rộng ra, hoàn toàn cách ly đại điện với bên ngoài, mau nói. Thái Ngần, Trục Lưu, Khư Uế đều đã ngã xuống. Thái Vũ tôn giả nói, ta đã biết rồi. Sắc mặt trụ hư tử thay đổi, cái gì? Khư Uế đã chết. Thân là trụ thiên thần đế, hắn có thể cảm ứng được người thủ hộ chết, nhưng không cách nào cảm ứng được Khư Uế chết. Mà Khư Uế lần này nhận lệnh của hắn, làm người giám sát với chỉ dẫn cho trụ Thanh Trần lịch lãm ở Thái Sơ thần cảnh. Sẽ luôn luôn nhìn thấy nhất cử nhất động của trụ Thanh Trần. Thái Ngần và Trục Lưu, chết còn lý giải vì đụng phải Thái Sơ long tộc vô cùng cường đại. Nếu như Khư Uế chết, vậy trụ Thanh Trần. Hàn ý lập tức lan khắp toàn thân, giọng nói của trụ thiên thần đế xuất hiện run run rất nhỏ. Vậy Thanh Trần. Thanh Trần đâu? Trên đường ta đi đến Thái Sơ thần cảnh đã gặp được huyền chu của Khư Uế, thiếu chủ ở trong đó. Khi Thái Vũ nói mấy chữ này, trên mặt không hề có một chút vui sướng, ngược lại khí tức xuất hiện rung động kịch liệt mấy lần. Chuyện có thể làm, cho một thần đế kịch liệt thay đổi sắc mặt thật sự rất hiếm rất ít, kể cả chuyện liên quan đến con cháu hậu bối trực hệ. Nhưng trụ Thanh Trần lại khác, kia không chỉ là người kế thừa huyết mạch, lực lượng, ý chí, địa vị của hắn, còn là con nối dòng duy nhất của hắn. Và tình cảm chân thành duy nhất kiếp này sinh ra, là thứ mà hắn không thể, cũng nhất quyết không thể mất đi. Phản ứng của Thái Vũ khiến toàn thân trụ thiên thần đế cứng đờ lại, trên dưới toàn thân hắn nổi lên chính là sợ hãi lạnh như băng, Thanh Trần nó chẳng lẽ. Thái Vũ lắc đầu, thần sắc phức tạp vô tận, thiếu chủ chính là bị một vài vết thương nhẹ, chính là. Hắn nhất thời không cách nào nói ra, cánh tay nhẹ nhàng phất ra phía sau, kết giới phía sau nhất thời tan đi, hiện lên bóng dáng của trụ Thanh Trần. Một thân áo trắng của hắn rách dưới, vết thương khắp cả người, nhưng đều là ngoại thương, không thấy dấu vết nội thương, và lại sức sống không hề tổn hại. Chính là ngoại thương, có thể nói không hề đáng kể chút nào đối với thần quân. Nhưng không biết vì sao, dưới thương thế như vậy, trụ Thanh Trần lại ở trạng thái hôn mê, hơn nữa biểu cảm cực kỳ thống khổ. Ngũ quan dưới hôn mê lại giống như đang mơ hồ run rẩy. Trụ hư tử bước nhanh về trước, liếc nhìn xác nhận trụ Thanh Trần không có chuyện gì, đây không thể nghi ngờ là may mắn dưới tin dữ nối tiếp. Hắn thầm thở phào nhẹ hõm, nói, xem ra là Khư Uế liều chết bảo vệ hắn, giành lấy thời cơ trốn đi cho hắn. Lần này ta đã quá mức xem nhẹ long tộc thủ hộ thần quả, xem thường độ hiểm ác trong Thái Sơ thần cảnh, gây thành đại họa như thế. Cũng may Thanh Trần không có chuyện gì. Không không. Thái Vũ lắc đầu, nói liên tiếp hai chữ không, mỗi lời trầm trọng tới cực điểm. Chủ thượng, chẳng lẽ ngài không nhận ra được thân thể, huyết mạch, huyền khí của Thanh Trần, tất cả đều không giống với trước kia sao? Trụ hư tử nhíu mày, linh giác quét tới, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi tròng mắt như bị kim độc đâm vào, co rút lại trong khoảnh khắc tới như lỗ kim. Hắn tiến lên trước một bước, trong lúc nín thở triệt để không tiếng động, ngón tay chậm rãi đưa tới, điểm lên trên người trụ Thanh Trần, khoảnh khắc khi đụng chạm vào lại giống như bị điện giật thu hồi lại. Một luồng hắc khí chậm rãi bốc lên từ trên người trụ Thanh Trần, một luồng nhàn nhạt lại làm cho không gian chung quanh đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo nặng nề. Thân hình trụ hư tử khựng lại, cứng đờ ở đó, như bị bóng đè, thì thào nói nhỏ, hắc ám huyền khí sao lại thế này, sao lại thế này? Thái Vũ tôn giả nhắm mắt lại, giọng nói trầm trọng như trì, không chỉ có huyền lực của Thanh Trần. Da thịt, máu xương, kinh mạch của hắn, tất cả toàn bộ đều đã ma hóa. Nói cách khác, Thanh Trần hiện giờ đã là một ma nhân hắc ám thật thuần túy. Lời Thái Vũ nói vô tình làm tan vỡ ảo tưởng cuối cùng của trụ hư tử, thân thể của hắn kịch liệt lay động. Đôi mắt già nua thất sắc, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói nhỏ như mê sảng, sao lại thế này, rốt cuộc sao lại thế này? ma nhân, dị đoan mà trụ thiên thần giới hắn không dung tha nhất, toàn bộ ba phương thần vực đều vĩnh viễn không dung tha, là tội ác thuần túy nhất trong mắt người đời, gặp được nhất định giết. Thậm chí để khiến thế gian không còn sự tồn tại của ma nhân là một trong những đức tin của trụ thiên thần giới hắn luôn luôn giữ nghiêm và chấp hành. Mà con của hắn, đứa con quan trọng nhất của trụ thiên thần đế hắn lại biến thành ma nhân. Là Vân Triệt. Thái Vũ nói. Cái gì? Trụ hư tử chợt quay đầu lại. Thái Vũ tôn giả chậm rãi nói, Thanh Trần đã gặp được Vân Triệt, và Phạm Đế thần nữ biến mất đã lâu ở Thái Sơ thần cảnh. Chính là Vân Triệt và Phạm Đế thần nữ chẳng những thay đổi vẻ ngoài, khí tức cũng khác trước rất lớn, kể cả Khư Uế đều không nhận ra được. Bọn họ dẫn dụ Thanh Trần chủ động tiếp cận, sau đó giết Khư Uế, còn giết Thái Ngần. Thái Ngần. Ánh mắt của trụ thiên thần đế chậm rãi rời qua, động tác cứng ngắc chậm rãi giống như máy móc biến chất. Khi Thái Vũ nghe được tin tức này từ chỗ trụ Thanh Trần, phản ứng gần như giống trụ thiên thần đế như đúc, đúng, Thái Ngần do Vân Triệt giết chết. Mặc dù trục lưu chết, nhưng Thái Ngần thành công lấy được thần quả, chính là cũng bị thương tổn rất nặng. Sau khi trở lại bên Thanh Trần và Khư Uế đã bị Vân Triệt đánh lén, cuối cùng chết. Thần quả cũng bị Vân Triệt cướp đi. Kể cả Hoàn Hư Đỉnh cũng rơi vào trên tay Vân Triệt. Thanh Trần dị hóa thành ma nhân, tuy rằng không biết Vân Triệt dùng tà pháp tội ác gì, nhưng chỉ có thể do hắn gây nên. Trụ hư tử triệt để đứng khựng lại ở đó, không chỉ có ngũ quan của hắn, từng lỗ chân lông trên dưới toàn thân hắn đều đang run rẩy. Vân Triệt giết Thái Ngần. Thái Ngần tôn giả là một thần chủ cấp 9, xếp hạng thứ 6 trong những người thủ hộ trụ thiên, thực lực của hắn như thế nào, trên đời này không có ai rõ ràng hơn trụ hư tử. Cho dù hắn bị thương tổn nặng hơn nữa, cho dù gần chết, cũng là người thủ hộ của trụ thiên, tuyệt đối không phải người thường có thể khi dễ lại chết ở trên tay Vân Triệt. Hắn rõ ràng nhớ được, năm đó Vân Triệt ma hóa, tu vi của Vân Triệt là thần vương cảnh cấp 1. Bị các giới đuổi giết, Vân Triệt giống như một con muỗi hèn mọn bỏ mạng chạy trốn, không có một chút lực phản kháng dãy dội, hiện giờ cách khi đó mới không đến 3 năm. Nhưng lại giết được Thái Ngần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đến 3 năm chuyện này thật sự có khả năng sao? Trụ thiên thần đế lẩm bẩm. Hắn chứng kiến Vân Triệt ở trên cuộc chiến phong thần của Đại hội Huyền Thần. Thấy Vân Triệt dẫn đến 9 tầng lôi kiếp. Hắn nhìn thấy được rất nhiều kỳ tích từ trên người Vân Triệt, dần dần đều có phần nhìn đã quen. Hắn từng gọi Vân Triệt là kỳ tài, kỳ tích của Đông Thần Vực, thần tử duy nhất thậm chí quái thai. Nhưng mà, cho dù là quái thai, cho dù vượt qua lẽ thường cũng luôn nên có một hạn độ cơ bản nhất. Thần giới có lịch sử trăm vạn năm, không lâu lắm, cũng không tính là ngắn. Mỗi một thời đại đều luôn có một thiên tài kinh thế xuất hiện. Bọn họ đều đã từng lưu lại thần quang lóng lánh, nhưng đều như có vẻ ảm đạm không chịu nổi khi so sánh với Vân Triệt. Không đến 3 năm, từ mới vào thần vương đã có năng lực giết chết Thái Ngần bị trọng thương, thân là trụ thiên thần đế, hắn không thể tin, không thể tiếp nhận. Chính là hiện giờ suy nghĩ của hắn hoàn toàn hỗn loạn, sớm khó có thể suy xét. Hắn nhìn hắc khí không ngừng bốc lên trên người trụ Thanh Trần, ngón tay sợ run không hề dừng lại dù chỉ khoảnh khắc. Cả đời đi theo bên cạnh trụ hư tử, Thái Vũ biết rõ trụ Thanh Trần có ý nghĩa như thế nào đối với trụ hư tử. Hắn do dự ngắn ngủi, nói, Vân Triệt có năng lực giết Khư Uế và Thái Ngần, lại cứ giữ lại mạng của Thanh Trần, hiển nhiên muốn. Nửa câu sau, Thái Vũ cho dù như thế nào đều không thể nói ra, nhưng trụ thiên thần đế sao lại không rõ ràng. Biến con hắn thành ma nhân đối với hắn mà nói, đây là trả thù tàn nhẫn nhất không gì sánh bằng trên đời này. Kể cả bản thân hắn cũng đều chưa bao giờ biết, hắn thân là đế của trụ thiên, tu tâm mấy vạn năm lại vẫn có thể thống khổ bất lực như thế. Thái Vũ nói, có lẽ còn có một biện pháp. Hắc ám cực kỳ e ngại quang minh. Tây vực Long Hậu nhất định có biện pháp cứu Thanh Trần. Trụ thiên thần đế thong thả lắc đầu, ánh mắt dại ra, không, Vân Triệt có công tích cứu thế, lại vì thân là ma nhân mà bị người đời tiêu diệt, càng lấy trụ thiên ta cầm đầu. Trụ Thanh Trần nhắm mắt lại, Thanh Trần con ta nếu như ta che chở hắn cứu hắn, thiên hạ nhất định nghi ngờ, thanh danh của một mình ta mỏng đi, nhưng sao có thể làm bẩn danh dự của trụ thiên. Hơn nữa, quang minh huyền lực có thể tinh lọc ma tức từ bên ngoài đến. Nhưng cơ thể, mạng khí, huyền khí đều đã nhập ma sao có thể tinh lọc được. Bằng không, Vân Triệt đồng tu quang minh huyền lực đã sớm tự tinh lọc cho mình rồi. Thái Vũ nói, không giống nhau. Vân Triệt đọa làm ma nhân, hậu hoạn vô tận, cho dù công tích lớn hơn nữa, để hậu thế yên bình cũng nhất định phải giết. Thanh Trần do bị người cưỡng ép thành ma, hơn nữa với thân phận thái tử trụ thiên của Thanh Trần, cho dù người đời biết được, bọn họ cũng nhất định tha cho. Huống chi lấy giao tình giữa chúng ta và Long Thần Giới, xin Long Hoàng Long Hậu giúp đỡ, cho dù không có kết quả, bọn họ cũng không có lý do công khai. Không thể. Trụ Thiên Thần Đế giật mình thì thầm, lại chỉ hai chữ cực đơn giản, nhưng thống khổ bất lực trong đó trầm trọng giống như vạn nhạc. Thái Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên bi thương thật sâu. Nếu như không có Vân Triệt điều kiện tiên quyết này, Trụ Thiên Thần Đế còn không đến mức như thế. Nhưng Vân Triệt đã từng là cứu thế chân chính, lại vì hai chữ ma nhân mà bị toàn giới đuổi giết. Vả lại Vân Triệt nhập ma là vì Trụ Thiên Thần Đế hắn, đuổi giết Vân Triệt cũng lấy Trụ Thiên Thần Giới cầm đầu. Trụ Thanh Trần là thái tử Trụ Thiên địa vị cao quý. Nhưng trừ bỏ thân phận tôn quý này ra, ở bất cứ phương diện nào hắn đều không thể đánh đồng với Vân Triệt. Có Vân Triệt điều kiện tiên quyết này ở đây, Trụ Hư Tử, thậm chí Trụ Thiên Thần Giới có tư cách gì bảo vệ Trụ Thanh Trần. Duy nhất phải làm đó là, lấy tín nhiệm với pháp tắc mà Trụ Thiên hắn vẫn luôn duy trì nhất quán, giết ma nhân Trụ Thanh Trần. Nhưng hắn là thái tử Trụ Thiên, là kẻ kế thừa ý chí với lực lượng do đích thân Trụ Hư Tử lựa chọn, càng là người thân quan trọng nhất của Trụ Hư Tử không có người thứ hai. Phụ, Vương, bên tai vang lên giọng nói của Trụ Thanh Trần. Mạnh như Trụ Hư Tử và Thái Vũ, trong lòng đại loạn, nhưng lại đều không phát hiện ra hắn tỉnh lại từ khi nào. Lấy tu vi của Trụ Thanh Trần, chút ngoại thương mà hắn phải chịu cho dù như thế nào đều không đến mức khiến cho hắn hôn mê. Thật hiển nhiên, hắn bị thương trong lòng nặng hơn ngoại thương vô số lần. Hắn hôn mê là vì không cách nào tiếp nhận được trạng thái hiện giờ của bản thân. Thanh Trần. Trụ Hư Tử nâng bước, sải bước đi tới trước người hắn. Tuy rằng mở mắt, nhưng hai trong mắt của Trụ Thanh Trần lại hoàn toàn trống rỗng. Giọng nói càng vô cùng hư huyễn, thanh danh của Trụ Thiên không thể bị con làm ô uế. Phụ vương giết con đi. Thân thể Trụ Hư Tử kịch liệt chấn động. Thái Vũ cố hết sức để cho giọng nói của mình có vẻ hỏa hoãn, nhưng ánh mắt lại thoáng quay đi. Thanh Trần, ngươi đừng như thế, sẽ có biện pháp, ngươi phải tin tưởng phụ vương của ngươi, tin tưởng Trụ Thiên. Lời Thái Vũ dùng để khuyên giải an ủi Trụ Thanh Trần, nhưng lại khiến vẻ mặt của Trụ Hư Tử thoáng bình ổn, hắn than nhẹ một tiếng, nói, không sai, sẽ có biện pháp, trước cứ ngủ yên một lúc đi. Bàn tay hắn nhấn xuống, Trụ Thanh Trần lại hôn mê. Tuy rằng hắn không luống cuống, hỏng mất, nhưng tử trí nặng nề, mà hắn thể hiện ra cũng không thích hợp với trạng thái có ý thức. Thái Vũ, ta mang Thanh Trần đi gặp lão tổ bảo vệ nơi này. Ta đã rõ. Thái Vũ tôn giả gật đầu. Lão tổ thật sự là hy vọng duy nhất. Dưới Trụ Thiên Tháp, một thế giới chỉ có Trụ Thiên Thần Đế có thể ra vào tự do. Đây là một thế giới màu xám trắng, ở trong này sẽ không cảm thấy được không gian với thời gian quỷ dị. Bên trong xám trắng, Trụ Thiên Thần Đế ôm lấy Trụ Thanh Trần trong hôn mê chậm rãi đi tới, bước chân còn chậm rãi nặng nề hơn bất cứ lần nào. Bước chân dừng lại, hắn buông Trụ Thanh Trần xuống, quỳ một chân trên đất, phát ra giọng nói bi thương. Lão tổ, ta nên làm như thế nào để cứu vớt con ta Thanh Trần? Thanh Trần mới vừa vào đời, chưa bao giờ có ác niệm, càng không làm việc ác. Nếu Vân Triệt muốn trả thù, cũng nên báo tới trên thân thể ta, vì sao lại để cho Thanh Trần gặp phải ma kiếp này? Thế giới xám trắng tĩnh lặng hồi lâu, sau đó truyền tới một giọng nói vô cùng già nua mơ hồ, là Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Trụ Thiên Thần Đế thất thần lẩm bẩm. Thời đại thần ma, trong bốn ma đế của ma tộc, thực lực mạnh yếu khó phân rõ. Nhưng nếu luận về khả năng khống chế đối với Hắc Ám huyền lực, công nhận lấy kiếp Thiên Ma Đế đứng đầu. Hắc Ám Vĩnh Kiếp của nàng bao hàm hắc ám pháp tắc cực hạn đương thời. Nếu như dùng cái này đến bàn luận, kiếp Thiên Ma Đế đủ xưng đứng đầu bốn ma đế. Kiếp Thiên Ma Đế để lại Hắc Ám Vĩnh Kiếp cho Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế lẩm bẩm, đó chính là ma công của ma đế. Tuy Thanh Trần còn nhỏ nhưng tu vi bất phàm, lấy thân thể thần quân của hắn, hoàn toàn bị cưỡng ép ma hóa. Có thể làm được như vậy, kể cả ở trong trí nhớ còn sót lại của Trụ Thiên Châu, cũng chỉ có hắc ám ma kiếp của kiếp Thiên Ma Đế. Như thế, trước khi kiếp Thiên Ma Đế rời đi đã để lại huyết mạch hạch tâm và ma công hạch tâm cho Vân Triệt, đây là khả năng duy nhất. Trụ Thiên Thần Đế, giọng nói già nua càng thêm mơ hồ, chính là huyền công của ma đế với sáng thế thần đều chỉ thuộc về bản thân, cho dù ma đế với sáng thế thần khác cũng khó tu luyện được, đừng nói đến người phàm. Mấy năm ngắn ngủi, tiến cảnh như thế, Vân Triệt hắn rốt cuộc là yêu vật gì? Trụ Thiên Thần Đế kinh hãi trong lòng. Lời lão giả nói đến từ ký ức của Trụ Thiên Châu, không có khả năng là giả. Vả lại lực lượng gì trong nhận thức đều khó có thể cưỡng ép một thần quân, dị hóa thành ma nhân. Như thế, ở trên người Vân Triệt chẳng những có truyền thừa của tà thần, còn nhiều thêm một truyền thừa của ma đế. Tương lai không cách nào tưởng tượng được. Lão tổ có thể có biện pháp gì cứu Thanh Trần không? Trụ Thiên Thần Đế cầu khẩn nói, hiện giờ tất cả ý niệm của hắn đều tập trung ở đây. Hai phương pháp. Giọng nói già nua đáp lại khiến Trụ Thiên Thần Đế chợt ngẩng đầu lên. Giọng nói già nua chậm rãi nói, thứ nhất, đánh vỡ huyền mạch, xóa tan tất cả huyền khí. Lại đánh gãy toàn bộ kinh mạch, rút tủy này, đổi máu quanh thân, lúc mạng khí yếu ớt nhất lấy quang minh huyền lực cưỡng ép tinh lọc. Nếu có thể không chết thì có thể thoát khỏi hắc ám.

La Vân oán hận nói. Thiên Cô Hộc chậm rãi nói, người có thể làm thần quân đều là trời ban cho. Giơ tay có thể cứu mạng người khác, lại hờ hững rời đi, hành động này không khác gì giết người. Hắn than nhẹ một tiếng, cho dù hai người bọn họ có thân phận như thế nào, đều cực kỳ sỉ nhục cái tên thần quân. La Ưng cũng nhíu mày nói, Cô Hộc công tử nói rất đúng. Nhân vật bậc này, cho dù thành thần quân cũng khiến cho người ta khinh thường. Lời Thiên Cô Hộc nói khiến mắt La Vân hiện lên ngôi sao, vẻ mặt sùng bái nói, công tử nhân vật như sao trên trời vậy, chẳng những cứu tính mạng của chúng ta, còn đích thân hộ tống chúng ta, quả thật giống như nằm mơ, đều là thần quân, bọn họ thật sự kém Cô Hộc công tử quá xa. La Ưng cười nói, Tiểu Vân, lời này nói sai rồi. Người đó vốn uổng phí làm thần quân, kể cả tư cách so sánh với Cô Hộc công tử, bọn họ đều không có. La Ưng vội vàng gật đầu, hỏi, Tam Thập Bát Ca nói đúng. Vậy hai thần quân kia cũng là nhân vật trên Bắc Vực Thiên Quân bảng sao? La Ưng nói thẳng, đương nhiên không phải. Trong Bắc Vực Thiên Quân bảng phần lớn đều là thần quân sơ kỳ, người có thể lấy tuổi 10 giáp thành thần quân cấp 7, thế gian chỉ có một mình Cô Hộc công tử. Hai người kia cũng là thần quân cấp 7, sao có khả năng đứng vào hàng Bắc Vực Thiên Quân bảng, hiển nhiên vì xem hội mà đến. Thiên Cô Hộc khẽ nâng hai mắt, nhìn về phía trước nói, Bắc Vực cằn cỗi nhiều tội lỗi, mỗi một khắc đều có vô số sinh linh vì sinh tồn, vì đoạt lợi mà chết, tương lai sẽ càng thêm u ám. Chúng ta những người được vận mệnh chiếu cố, dốc sức tìm kiếm ánh sáng vì tương lai của Bắc Vực, mới không phụ lực lượng trời ban. Mà nhấc tay có thể cứu tính mạng người lại không hề để ý đến, cho dù là thần quân cũng không xứng vào Hoàng Thiên Khuyết ta. Nói xong, đôi mắt bình thản của hắn thoáng hiện vẻ lạnh lùng. La Ưng khen ngợi nói, không hổ là Cô Hộc công tử. Khuyên răn như thế cũng chỉ Cô Hộc công tử mới có thể nói ra được. Thế gian có Cô Hộc công tử là may mắn của Bắc Vực ta. Thiên Cô Hộc cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù hắn đồng hành với huynh muội La Thị, chẳng qua chỉ cách vài thước, nhưng lại giống như ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau với bọn họ. La Vân luôn luôn nhìn Thiên Cô Hộc, sau đó lại yên lặng cúi đầu, trước mắt ảm đạm. Tuy rằng nàng là nữ nhi của Thiên La Giới Vương, nhưng nàng biết, nhân vật giống như Thiên Cô Hộc, xứng đôi với hắn sợ rằng chỉ có kiều nữ thế gian, còn bản thân trừ bỏ xuất thân ra, những cái khác vốn không có tư cách lọt vào mắt của hắn. Phía sau xa xôi, Thiên, Diệp Ảnh Nhi hơi đảo mắt, sâu xa nói, hóa ra Thiên Cô Hộc này lại vẫn luôn là nhân vật tâm tâm niệm niệm, vì tương lai vận mệnh của Bắc Thần Vực, dáng vẻ này so sánh với ngươi năm đó cứu vớt thần giới. Câm miệng, Vân Triệt lạnh lùng quát khẽ, chân mày cũng thoáng trầm xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói lại trở nên biếng nhác, mỗi lần khi ngươi ép ta quỳ gối ở trước mặt ngươi, cho tới bây giờ đều không nói hai chữ này. Vân Triệt, nàng lẩm bẩm một tiếng giống như tự nói, Hoàng Thiên Khuyết, thật là nơi làm cho người ta chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng Thiên Khuyết, lơ lửng ở trên đỉnh núi cao nhất Hoàng Thiên Giới, trong truyền thuyết là nơi gần với cung trời nhất, là thánh địa vô số huyền giả Bắc Vực hướng tới. Hoàng Thiên Khuyết hôm nay lại một lần nữa nghênh đón một ngày náo nhiệt nhất, thịnh đại nhất trong trăm năm. Vô số huyền giả Bắc Vực từ bốn phương tám hướng tới, tất cả bọn họ đều đến từ tinh giới khác nhau, trong mây đen không ngừng tràn ngập đã dựng lên hơn 10 vạn bóng dáng. Mặc dù người không nhiều lắm, nhưng lại bao gồm cường giả của hơn phân nửa tinh giới thượng vị và tinh giới trung vị của Bắc Vực, bất cứ người nào trong đó, hoặc làm đứng đầu một giới, hoặc uy chấn một phương, hoặc xuất thân nổi bật. Bởi vì hôm nay Hoàng Thiên Khuyết cử hành đại hội thiên quân của Bắc Vực. Thiên quân chính là danh hiệu đặc thù thuộc về thần quân của Bắc Thần Vực, danh hiệu này chỉ thuộc về thần quân có độ tuổi chưa tròn 10 giáp ở ngoài vương giới, là huyền giả trẻ tuổi nhất, cũng có vầng hào quang to lớn nhất, có tương lai và khả năng vô hạn. Đại hội huyền thần là vũ đài thuộc về huyền giả trẻ tuổi của một phương thần vực, chiếu lên thế gian vô số ngôi sao mới. Nhưng nhiều ngôi sao sáng ngời như thế, luôn có rất nhiều ngôi sao sẽ dần dần ảm đạm, thậm chí triệt để không còn ánh sáng. Còn thiên quân lại là mặt trời trên trời cao chân chính của Bắc Thần Vực. Có thể trong độ tuổi người giáp thành tựu thần quân, thiên phú, tương lai của bọn họ đã không cần hoài nghi. Thần chủ Bắc Vực tương lai cũng gần như sinh ra từ trong toàn bộ những người này. Từng thời đại ở Bắc Thần Vực, bảng thiên quân của Bắc Vực thiên quân bảng cơ bản đều chừng trăm người. Những cái tên xuất hiện trên đó, đều là chúa tể một thời đại của tương lai Bắc Thần Vực. Cho nên từ trước tới nay Bắc Vực thiên quân bảng là huyền bảng được chú ý nhất, cũng cao thượng nhất của Bắc Thần Vực. Mà hôm nay đại hội thiên quân được cử hành ở Hoàng Thiên Khuyết, đó là sự kiện chỉ thuộc về thiên quân ở Bắc Vực. Bắc Vực thiên quân một thế hệ này sẽ triển lãm phong tư của bọn họ ở đây. Lúc nổi danh cũng có khả năng thay đổi vận mệnh và tương lai của bọn họ. Mới vừa sáng sớm Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục Nhất đã tọa chấn, làm giới chủ của tinh giới hạng nhất giới vương giới ở Bắc Thần Vực, thân phận của hắn tôn quý, khí thế quá lớn, còn giỏi hơn tất cả giới vương thượng vị khác. mà có thể thân ở vị trí này, tu vi thần chủ cấp 8 của hắn cũng giống như con rồng che thế ở Bắc Thần Vực, nhìn xuống toàn bộ thần vực hắc ám. Ngồi bên cạnh hai bên hắn là hai nam tử có tư thái không giống nhau. Người trung niên phía bên phải một thân áo đỏ, sắc mặt lạnh lùng cương nghị, hai mắt mang hung, bất cứ kẻ nào liếc nhìn thấy hắn, đều sẽ không hề nghi ngờ đây là một người có tính nết, cực kỳ dữ dằn. Phía bên trái là một lão già áo đen, mặt cười tủm tỉm. Trên mặt hắn trải đầy nếp nhăn, da thịt âm trầm quá đáng, mà làm cho người ta liếc mắt chính là ánh mắt của hắn, đôi mắt màu nâu nhạt, trong mắt cũng hẹp dài như châm, giống như mắt rắn. Nụ cười của hắn rõ ràng ôn hòa, nhưng kết hợp với ánh mắt của hắn lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đâm thẳng vào xương tủy. Hai người này đều không phải là người của Hoàng Thiên Giới mà là giới vương của hai đại tinh giới khác. Đại giới vương của Họa Hoang Giới Họa Thiên Tinh, đại giới vương của Thần Mãng Giới Khuê Xà Thánh Quân. Hoàng Thiên Giới, Họa Hoang Giới, Thần Mãng Giới, lấy Hoàng Thiên Giới đứng đầu, là ba đại tinh giới mạnh nhất giới vương giới ở Bắc Thần Vực. Cũng là tinh giới có quyền phát ngôn, và đối diện với ba vương giới duy nhất ở Bắc Thần Vực. Địa vị của ba tinh giới ở Bắc Thần Vực tương đương với Thánh Vũ Giới, Lưu Quang Giới, Phúc Thiên Giới ở Đông Thần Vực. Ba đại giới vương đều có mặt, có thể nghĩ tới coi trọng đối với Thiên Quân Thịnh Hội. Không nói đến tinh giới trung vị, cho dù đều là giới vương, của tinh giới thượng vị đều không phải cùng một cấp bậc với bọn họ. Bắc Vực Thiên Quân bảng hiện giờ, trên bảng có tổng cộng 101 người, bất cứ một cái tên nào đều vang vọng bốn phương, từ giới vương cho tới phàm linh đều được ghi khắc. Giờ phút này 99 vị thiên quân đã vào sân, hấp dẫn lấy ánh mắt của gần như toàn trường. Ánh mắt của ba đại giới vương Hoàng Thiên, Họa Hoang, Thần Mãng đều hoàn toàn đảo qua trên thân 99 người này. Thần quân có độ tuổi chưa đầy 10 giáp và thần quân tu hành vạn năm mới thành, mặc dù đều là thần quân nhưng cách biệt một trời, cho dù là ai, kể cả ba đại giới vương đều không cách nào không coi trọng một người nào trong đó. Khuê Xà Thành Quân híp đôi mắt hẹp dài, cười hề hề nói, nghe nói Bắc Hàn Sơ, 3 năm trước mới vào Bắc Vực Thiên Quân bảng đã bị người làm hại, ngã xuống ở U Khư Nam Giới. Hiện giờ xem ra xác nhận thật sự không thể nghi ngờ. Chính là một cửu diệu thiên cung, được trời ban cho một thiên tài cấp thiên quân, nhưng kể cả năng lực bảo vệ đều không có, thật sự chê cười. Họa Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường. Thiên Mục Nhất lại trầm giọng nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Cửu diệu thiên cung tổn hại một thiên quân có thể thay đổi vận mệnh toàn tông. Trong tương lai, vốn nên giận tím mặt, không tiếc tất cả đi truy cứu đến cùng. Nhưng bọn họ lại giấu giếm không tuyên bố chuyện này, càng không có dấu hiệu truy cứu đến cùng, ngược lại giữ kín như bưng. Thiên Quân Thịnh Hội lần này, bọn họ cũng không có ý định đến đây. Đủ loại dấu hiệu, Bắc Hàn Sơ chết rất có thể. Thiên Mục Nhất không nói thêm gì nữa, đưa tay chỉ lên trời. Họa Thiên Tinh lại không e dè nói thẳng ra, sau đó trên mặt càng lộ vẻ châm chọc, vương giới sao? Lại trêu chọc đến vương giới, nói bọn họ ngu xuẩn đều là cất nhắc bọn họ. Khuê Xà Thánh Quân Thủy Chung mặt cười tủm tỉm, không biết do hắn quen như thế hay đây là do khuôn mặt của hắn hợp lại mà thành, một thanh niên phù dung sớm nở tối tàn, tuy rằng đáng tiếc, nhưng không phải không có. Thiên Quân Thịnh Hội lần này, Lệnh Lang vẫn tham dự trong đó sao? Nói tới chuyện này, trên mặt Thiên Mục Nhất lộ ra ý cười rất nhạt, Thánh Quân có gì chỉ giáo khuyển từ sao? Khuê Xà Thánh Quân nói, ha ha, chỉ giáo thì không dám nhận, chính là có Lệnh Lang ở đây. Các thiên quân khác lại có phong thái gì đáng nói chứ? Ngôi sao mặc dù sáng, nhưng sao có thể sáng hơn mặt trời? Theo ý kiến của Lão Hủ, từ 200 năm trước đã nên cho Lệnh Lang một mình một bảng riêng, ở trên tất cả thiên quân. Hừ, Họa Thiên Tinh hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản bác. Lời nói này nghe như tâng bốc, nhưng bất cứ kẻ nào nghe được đều sẽ không cảm thấy khoa trương. Thiên Cô Học, sau khi hắn tiến vào Bắc Vực Thiên Quân bảng, trong vòng 100 năm một người một ngựa bao trùm ở trên tất cả thiên quân khác. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn chẳng những không bị đuổi kịp, ngược lại chênh lệch càng ngày càng lớn. Bắc Vực Thiên Quân bảng hiện giờ, người xếp hạng thứ 2 là nữ nhi của Họa Thiên Tinh Họa Lam Cơ, là thần quân cấp 5. Mà Thiên Cô Học xếp hạng nhất là thần quân cấp 7. Mà nghe đồn nếu như hắn dốc hết toàn lực có thể địch nổi thần quân cấp 10. Kém một thứ hạng, cách biệt một trời. Đều là thần quân, hắn mặt trời chiếu rọi, các ngôi sao đều u ám. Thiên Mục Nhất cười to một tiếng, ha ha, thánh quân nói quá lời. Lệnh tôn đều là thiên quân, chính là còn nhỏ tuổi, bằng không thành tựu nhất định không dưới Thiên Cô Học. Khuê Xà Thánh Quân cười một tiếng quái dị, ha ha, nếu như thằng nhãi kia không chịu thua kém bằng một nửa Lệnh Lang, cục xương già ta đây trực tiếp thành cho điều nhận. Họa Thiên Tinh đột nhiên nói, lời Khuê lão nói đúng một nửa, nhi tử kia của ngươi thật sự không thích hợp so sánh với các thiên quân khác, quá mức chói mắt, che đậy ánh sáng khác cũng không phải là chuyện tốt gì. Thiên Mục Nhất cười ha ha, thần thái tự nhiên, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng. Hai vị nói rất đúng, Thiên Mỗ đã sớm nghĩ đến chuyện này. Bởi vậy lần thiên quân thịnh hội này, cô Hộc xác thực sẽ không tham dự trọn vẹn. Nhưng dù sao tuổi của cô Hộc còn chưa đến, lại vẫn còn lưu trên bắc vực thiên quân bảng, trực tiếp loại trừ cũng không thích hợp. Cho nên trận chiến thiên quân hạch tâm của thịnh hội, cô Hộc chỉ làm người quan sát, nếu như người thắng sau cùng muốn, có thể khiêu chiến cô Hộc, nếu như không muốn, cô Hộc sẽ không ra tay toàn bộ quá trình, cũng tự nhiên sẽ không che mất ánh sáng của người khác, hai vị cảm thấy như thế nào? Họa Thiên Tinh và Khuê Xà Thánh Quân đều thoáng suy nghĩ, sau đó Khuê Xà Thánh Quân cười hề hề nói, không hổ là thiên giới vương, quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Như thế vừa không làm yếu đi tư thái của lệnh lang, vừa khiến cho người trẻ tuổi khác có vũ đài hoàn chỉnh, thật sự không thể tốt hơn. Rất tốt. Họa Thiên Tinh cũng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía nữ nhi mà bản thân kiêu ngạo, trực tiếp truyền âm báo cho nàng biết chuyện này, để giải áp lực cho nàng. Ba vị khách quý của vương giới có chiều hướng gì? Khuê Xà Thánh Quân hỏi. Thiên Mục Nhất còn chưa trả lời, Họa Thiên Tinh đã hừ lạnh một tiếng, thân phận của khách từ vương giới tôn quý, không đến một khắc cuối cùng, sao lại có người tới, hừ. Thiên Mục Nhất nói, ta đã sai người nghênh đón từ xa, tin tưởng sẽ nhanh chóng tới. Khuê Xà Thánh Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, lại nói tiếp, vì sao lệnh, lang lại chậm chạp, chưa tới. Thanh niên ở trong sân này, sợ rằng 9 thành 9 đều vì một mình lệnh lang mà đến. Thiên Mục Nhất nói, trước đó cô Hộc vẫn luôn luôn lịch lãm ở bên ngoài, hôm qua mới khởi hành trở về. Lúc trước có truyền âm, trên đường cứu được hai vị khách nhân của thiên la giới bị huyền thú công ích, vì thân phận hai người bất phàm, và lại trên người có vết thương, vì thế thuận đường hộ tống bọn họ đến đây, cho nên tốc độ quay về sẽ chậm một chút. Vốn dĩ với tính tình của cô Hộc, quả quyết sẽ không đến trễ. Đề cập đến nhi tử bản tiếng tăm khắp bắc vực, gương mặt uy lăng của Thiên Mục Nhất sẽ trong lơ đãng bình thản đi rất nhiều. Giọng nói của Thiên Mục Nhất vừa dứt, một âm thanh tuyên báo cố tình kéo dài đã truyền từ ngoài Hoàng Thiên Khuyết vào, cô Hộc công tử đến. Hoàng Thiên Khuyết thoáng chốc yên tĩnh, trong cùng một khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều chuyển về cùng một hướng. Nhất là huyền giả trẻ tuổi theo trưởng bối mới vào Hoàng Thiên Khuyết, một đám mắt hiện ánh sao kỳ lạ, kích động đến máu toàn thân sôi trào. Thiên cô Hộc từ cửa chính mà vào, trong ánh mắt chú mục của mọi người đi thẳng vào chỗ dưới chủ tọa, kính cẩn bái Thiên Mục Nhất, nhi tử cô Hộc, bái kiến phụ vương, bái kiến các vị tiền bối. Thân là phụ thân là giới vương hạng nhất, Thiên Mục Nhất khi đối mặt với con mình lại trực tiếp đứng lên, cười hề hề nói, đứng lên đi. Ánh mắt của hắn chuyển về phía sau, nhìn về phía hai huynh muội La Thị đi cùng với Thiên Cô Hộc tới, đang khẩn trương đến nói không ra lời, nói, chính là hai người này. Dạ, Thiên Cô Hộc trả lời một chữ rất đơn giản, không hề giải thích cái gì. Mà lúc này, giọng nói kích động của Thiên La Giới Vương đã vang lên, ưng nhi, vân nhi, thật sự là do cô Hộc công tử cứu các con. Vâng, là cô Hộc công tử cứu chúng con, còn tự mình hộ tống chúng con đến đây. La Vân vô cùng dùng sức gật đầu, đồng hành hồi lâu, mỗi một khắc đều giống như trong mơ. La Ưng vô cùng trịnh trọng nói, chúng con gặp phải 5 con cự thú quỷ nhà ở dưới Cửu Tiêu Sơn, lúc mạng treo lơ lửng, may mắn được cô Hộc công tử từ trên trời giáng xuống, cứu chúng con khỏi tuyệt cảnh. Nếu không có cô Hộc công tử, con và Tiểu Vân nhất định đã sớm. La Vân cúi đầu xấu hổ nói, phụ vương, chúng con biết sai. Chúng con nên nghe lời đi cùng phụ vương, về sau không bao giờ dám tùy hứng nữa. Thiên La Giới Vương lại không quan tâm đến La Vân nhận sai, trong lòng càng không hề có một chút nghĩ lại mà sợ, chỉ có kích động và kinh hỉ điên cuồng dâng lên. Hắn chợt xoay người, trịnh trọng thi lễ với Thiên Cô Hộc và Thiên Mục Nhất, nói, đại ân cô Hộc công tử cứu mạng khuyến tử và tiểu nữ, La Mỗ vô cùng cảm kích. Khuyến tử tiểu nữ sẽ cả đời ghi khắc ơn này, cả đời báo đáp. Lỗi? Nào có lỗi gì? Đừng nói bọn họ không bị thương tổn gì quá nặng, cho dù bị mất nửa cái mạng, nếu có thể bởi vì vậy mà kết được chút duyên phận với Thiên Cô Hộc, đều là may mắn hưởng thụ cả đời. Bởi vì Thiên Cô Hộc tương lai vô cùng có khả năng trở thành người đệ nhất Bắc Vực. Thiên Cô Hộc xoay người lại, đáp lễ nói, tiền bối nói quá lời. Ưng huynh và Vân muội là khách quý của Hoàng Thiên Giới ta, nhưng lại gặp phải kiếp nạn ở đây, Hoàng Thiên Giới khó chối tội này. Tiền bối không trách, Cô Hộc đã cảm kích trong lòng, tuyệt đối không nhận nổi tiền bối thâm tạ như vậy. Thiên La Giới Vương còn định nói thêm gì nữa, Thiên Mục Nhất đã lên tiếng, ha ha, Thiên La Giới Vương, ngươi không cần để chuyện này trong lòng. Từ nhỏ cô Hộc đã ghét ác, cho tới bây giờ không nhìn nổi ý mạnh hiếp yếu, càng sẽ không thấy chết mà không cứu, không phải vì kiếm ơn, chỉ vì không thẹn. Hiện giờ lệnh lăng lệnh ái mạnh khỏe đã là an ủi, và hồi báo đối với cô Hộc rồi. Thiên La Giới Vương nhất thời khó nói, lại cúi đầu thật sâu. Mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Bắc Thần Vực là một thế giới có cách sinh tồn cực kỳ tàn khốc, vì sinh tồn, vì đoạt lợi, mỗi một ngày, mỗi một giây đều có vô số máu tươi, tử vong và tội ác. Thiện niệm là thứ quá mức xa xỉ ở Bắc Thần Vực. Mà làm tồn tại đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, Thiên Cô Học chẳng những thiên phú tuyệt đỉnh, uy danh ngập trời, tương lai càng không thể dự đoán trước, lại thủy chung có một trái tim không nhiễm bụi trần. Ở nơi Bắc Thần vực mãi mãi âm u này, quá mức chói mắt, cũng quá mức chân quý lúc này, bên ngoài Hoàng Thiên Khuyết, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã theo Thiên Cô Học đến. Dừng bước, nhìn cánh cửa cung điện xuyên mây vào trời cao, chân mày của Vân Triệt chợt trầm xuống. Cảm giác được khí tức đến từ Hoàng Thiên Khuyết, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, thế này có phần hơi quá mức. Bắc Thần vực có tổng cộng không đến 200 tinh giới thượng vị, tư thái này, sợ rằng một nửa thần chủ của Bắc Thần vực đều ở đây. Đúng là chỗ tìm đường chết rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười liếc nhìn Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt cũng không lập tức đi vào Hoàng Thiên Khuyết, mà đột nhiên nói. Vài năm này, ngươi luôn luôn dùng phương pháp khác nhau, hoặc sáng hoặc tối, làm gì đều vì thúc đẩy ta và ma hậu Bắc vực kia hợp tác. Không phải là ta, là chúng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi sửa lại. Vân Triệt quay đầu nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta xác nhận lại một lần cuối cùng. Nàng ta thật sự dùng tốt như vậy sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhếch mi, có dùng được hay không, phải xem ngươi có thể khống chế được nàng ta bao nhiêu. Ta chỉ tin tưởng được một điểm duy nhất, chỉ cần thủ đoạn của ngươi đầy đủ, nàng ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vân Triệt không nói nữa, nâng bước dẫm lên Hoàng Thiên Khuyết. Hai người đến gần, đệ tử Hoàng Thiên thủ vệ không hề ngăn cản. Mỗi một kỳ Thiên Quân Thịnh Hội đều không phải người được mời mới có thể xem, người có tư cách đều có thể tự do tiến vào. Nhưng tư cách này cũng tương đối khắc nghiệt. Tu vi ít nhất là thần vương cảnh. Nếu như tu vi thấp hơn thần vương cảnh sẽ bị kết giới vô hình của Hoàng Thiên Khuyết trực tiếp đẩy ra. Hoàng Thiên Khuyết vẫn chưa là nơi uyên thâm, nếu như không đủ tu vi, chỉ cần khí tức cường giả quá mức dày đặc khủng bố nơi này đã khó thừa nhận được. Trừ bỏ Bắc Hàn Sơ chết yểu, thuộc Bắc vực Thiên Quân bảng đều đã có mặt. Ánh mắt của bọn họ cũng đều hoặc sáng hoặc tối rơi vào trên người Thiên Cô Học. Thật ra trong lòng bọn họ cực kỳ rõ ràng, mặc dù đều là Bắc vực Thiên Quân, nhưng Thiên Cô Học lại ở một lĩnh vực khác cao xa hơn bọn họ cho dù ở phương diện nào. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, hai khí tức thần quân cấp 7 nhất thời hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, mà hai khuôn mặt và khí tức hoàn toàn xa lạ khiến không ít người đều hơi nghi hoặc nhíu mày nhưng không hơn. Bởi vì chưa được mời, bọn họ chỉ có thể lưu lại ở bên ngoài xa xem. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, là bọn họ. Đây là giọng nữ tử, và lại hiển nhiên lỡ lời mà ra. Ở nơi sự kiện hơi nghiêm trang này rõ ràng đặc biệt điếc tai đột ngột, một chớp mắt đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người kêu lên rõ ràng là La Vân Thiên La Giới vừa được Thiên Cô Học cứu về. Nàng mới vừa ngồi xuống. Trong lúc vô tình liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi vào, nhất thời bật thốt kêu lên. Ánh mắt La Ưng Thuận Thế chuyển qua, nhất thời chân mày trầm xuống. Thiên La Giới Vương trách mắng, trường hợp như thế này, kêu to gọi nhỏ còn ra thể thống như thế nào? Tiếng kêu của La Vân không hề nghi ngờ cũng hấp dẫn ánh mắt của Thiên Cô Học. Hắn liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, chân mày nhất thời nhíu lại, lên tiếng nói, mời hai người đó ra ngoài. Thiên Cô Học là thân phận như thế nào? Nhất là nơi này lại là Hoàng Thiên Khuyết, lời nói của hắn có phân lượng cỡ nào. Lời vừa nói ra, tất cả đều liếc mắt. Cho dù là ánh mắt nhìn tới, hay là thời điểm nói chuyện, hai người theo lời Thiên Cô Học, chỉ có thể là hai thần quân cấp 7 mới vừa bước vào Hoàng Thiên Khuyết kia. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng bước, Vân Triệt không tỏ vẻ gì, còn chỗ sâu trong đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại hiện lên một chút nghiền ngẫm. Đều không cần tự mình nghĩ cách gây sự, mới vừa vào cửa đã có người chủ động đưa đồ đến. Bắc Thần vực thật sự là nơi có ý tứ. Thiên Mục Nhất đứng lên, nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói, Cô Học, có chuyện gì vậy? Hai người này có va chạm gì với con sao? Thiên Cô Học nói, thưa Phụ Vương, con và bọn họ chưa từng có ân oán va chạm, cũng không hề quen biết. Cho dù có ân oán, con cũng quyết không vì ân oán cá nhân mà quấy nhiễu Thiên Quân Thịnh Hội. Thiên Cô Học xoay người, đối diện thẳng với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đang không nói một lời, chính là ở trong cái nhìn của con. Hai người này không xứng đặt chân vào Hoàng Thiên Khuyết ta. Giọng điệu bình thản như nước, nhưng từng chữ vang vang chấn tâm. Càng nhiều ánh mắt rơi vào trên thân hai người Vân Triệt, một nửa ngạc nhiên, một nửa thương hại. Thật hiển nhiên, hai người không rõ thân phận này đã va chạm vào điểm mấu chốt ở phương diện nào đó, của Thiên Cô Học. Mà khiến đường đường Cô Học công tử ghét bỏ như thế, tương lai muốn khiến cho người ta không thương hại cũng khó khăn. Hiền chất chỉ giáo cho. Khuê Xà Thánh Quân cười tủm tỉm nói. Thiên Cô Học vẫn mặt như nước đọng, giọng nói nhàn nhạt, ngay tại nửa ngày trước, Ưng huynh với Vân muội của Thiên La giới gặp phải kiếp nạn, mạng treo lơ lửng, hai người này đã đi ngang qua. Ưng huynh với Vân muội gặp phải, cũng không phải là ân oán giữa người với người mà là kiếp nạn huyền thú. Lấy tu vi thần quân cấp 7 của bọn họ, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể hóa giải nó, cứu vớt hai thần vương trẻ tuổi có tương lai vô tận, cũng kết được một đoạn thiện duyên. Thiên Cô Học chậm rãi lắc đầu, nhưng bọn họ đối mặt với hai người kêu cứu lại không hề để ý tới, hờ hững đi xa. Hành vi như vậy, ta không thể nhìn tới, ta cũng không thể dung được. Lại có chuyện này, Thiên La Giới Vương nói. La Ưng đứng dậy, quả thật như thế. Lúc con với Tiểu Vân ở tuyệt cảnh, chợt thấy hai người bọn, họ tới gần, vốn lòng tràn đầy kinh hỉ, cao giọng kêu cứu. Bọn họ cách con với Tiểu Vân ngàn trượng lại ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm chuyển mắt. Nói xong, hắn liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, đôi mắt nhìn như bình thản lại thoáng qua một chút khoái trá. Thiên Mục Nhất lại khoát tay chặn lại, được rồi. Không ra tay cứu giúp, mặc dù không có công, nhưng cũng không quá, không cần theo đuổi tới cùng. Tiện tay có thể cứu tính mạng người ta lại hờ hững rời đi, thật sự đúng là quá mức lạnh lùng vô tình. Nhưng mà thấy chết mà không cứu quả thật lại quá mức bình thường ở Bắc Thần Vực này. Thậm chí ở phương diện nào đó, không ném đá xuống giếng, nhân cơ hội đoạt lấy đã xem như thật nhân đạo. Thiên Cô Hộc than nhẹ một tiếng, thi lễ lại, nói, lời phụ vương nói, con đương nhiên tôn trọng nghe theo. Nhưng mà thân là hậu bối được ký thác kỳ vọng, hôm nay đối mặt với thiên hạ quần hùng, có mấy lời con không thể không nói. Thiên Mục Nhất không nói gì. Không có ai hiểu rõ con mình hơn hắn, Thiên Cô Hộc muốn nói gì, hắn có thể đoán được đại khái. Thiên Cô Hộc nhìn về phía mọi người, chân mày nhíu lại. Giọng nói lanh lảnh, Bắc Thần Vực chỗ chúng ta vốn là một trong bốn vực thần giới, lại là nơi thế gian bỏ quên, bị ba vực khác thù hận. Làm cho chúng ta chỉ có thể mãi mãi ở nơi đây, không thể bước ra nửa bước. Mảnh đất có tên thần vực, ở dưới chân chúng ta có gì khác với nhà giam khổng lồ đâu. Hoàng Thiên Khuyết trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Thiên Cô Hộc. Khí tức hắc ám của hỗn độn vẫn luôn trôi đi, mỗi một khắc bản đồ của Bắc Thần Vực đều đang suy giảm. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có tinh giới tinh vực vĩnh viễn biến mất, chung quy sẽ có một ngày đến dưới chân chúng ta. Dưới tình cảnh này, tương lai của Bắc Thần Vực chỉ có thể rơi ở trên người chúng ta những huyền giả may mắn đặt chân vào cảnh giới cao huyền đạo. Nếu chúng ta những người nắm trong tay sinh mệnh của Bắc Vực còn không hỗ trợ lẫn nhau, bày ân huệ cho thế gian, mà cứ tranh giành đoạt lợi với nhau, lạnh lùng mất tâm, vậy Bắc Vực còn có tương lai gì đáng nói? Chúng ta lại có mặt mũi nào đối mặt với lực lượng trời ban bản thân nhận lấy? Thiên Cô Hộc chợt quay người lại, đối mặt với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, hôm nay Cô Hộc chứng kiến, ghét bỏ trong lòng. Nếu không có ta tình cờ đi ngang qua, dưới tình thế cấp bách ra tay, hai vị thần vương trẻ tuổi có thể nhận lấy tương lai Bắc Vực có thể đã chết, dưới móng vuốt huyền thú. Nếu như thế, hai người này coi thường có khác gì đã chôn vùi bọn họ. Giọng Thiên Cô Hộc hơi trầm xuống, không biết thương hại, không còn nhân tính, lại có gì khác với súc vật chứ? Con không dám nghịch ý tứ của phụ vương. Nhưng cũng tuyệt đối không nguyện để cho nhân vật như vậy nhiễm bẩn Hoàng Thiên Khuyết. Đều là thần quân, thấy nhục nhã thay. Lời nói vừa dứt, mọi người ở đây thần sắc khác nhau, có người khen ngợi, có người than thở, có người im lặng, có người lắc đầu. Đã biết tới cái tên Thiên Cô Hộc, người đời đều có phần sáng tỏ vì sao hắn lại lấy cho bản thân cái tên Cô Hộc. Đều không phải vì thiên tư của hắn tự tạo thành một vực, lòng dạ của hắn, hoài bão của hắn, cũng không phải người cùng thế hệ có thể sánh bằng. Bản thân cũng không hề đáng ngang hàng với người cùng thế hệ khác. Lời nói phen này của hắn, trưởng giả có lịch duyệt phong phú nghe vào thấy có lẽ quá mức hồn nhiên, nhưng không người nào không thể không kính trọng than thở. Càng làm cho người ta đột nhiên cảm giác được, Bắc Thần Vực ra một Thiên Cô Hộc, thật sự là may mắn trời ban. Không đợi ai lên tiếng, Thiên Mục Nhất đã nói trước, ôn hòa cười nói, ha ha, Cô Hộc, con có tâm trí này, trong lòng vi phụ rất an ủi. Hôm nay là Thiên Quân Thịnh Hội thuộc về người trẻ tuổi các con, đừng vì chuyện này mà phân tâm. Ba vị giám sát của vương giới sắp đến, các vị kính xin đợi chút, tin tưởng đại hội hôm nay nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của các vị. Hắn vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp hưởng ứng, một giọng nói nữ tử trong trẻo hết sức dễ nghe đã nhẹ nhàng vang lên, đời này ta đã thấy nhiều kẻ ngu xuẩn rồi, dại dột buồn cười như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Nghe nói Thiên Cô Hộc này tuổi đã gần kề mới giáp, tốt xấu gì đã có 600 năm lịch duyệt, chẳng lẽ tất cả đều sống lên thân chó rồi sao? Giọng nữ tử mềm mại câu tâm. Như khóc như than, giống như đang thản nhiên tự nói. Nhưng từng chữ lại vô cùng chói tai, càng cả kinh một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếng kêu phối hợp vốn sắp bùng nổ lại bị một chiếc nồi lớn úp về từ bên trên, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng ở trên người nữ tử phát ra tiếng. Đương nhiên đó là một trong hai người bị Thiên Cô Hộc ghét bỏ. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi đầu xuống, mặt nạ băng lam trên mặt sao động lên hàn khí lờ mờ làm, cho không ai có thể nhìn trộm được khuôn mặt của nàng, nhưng chỉ cần mở to mắt đều có thể bắt giữ được thái độ thản nhiên. Không hề che giấu chút nào trên tuyết nhan tinh xảo quá, đáng lộ ra một chút của nàng. Giống như bản thân chỉ nói mấy lời quá mức đơn giản tầm thường. Thiên Mục Nhất trời sinh cẩn thận, hơn nữa mới vừa nhận được tin tức ba vị khách quý của vương giới sẽ nhanh chóng đến đây, càng không muốn phức tạp, vì thế trực tiếp bỏ qua chuyện mới vừa rồi. Ở trong cái nhìn của tất cả mọi người, Thiên Cô Học tỏ thái độ như thế, Thiên Mục Nhất lại không đuổi người đi có thể nói là một ân điển cực lớn đối Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà làm cho bọn họ nằm mơ đều không thể nghĩ đến chính là thần quân, tránh được một kiếp này, còn là một nữ tử lại trực tiếp sỉ nhục Thiên Cô Học ở trước mặt mọi người. Hơn nữa nơi này là Hoàng Thiên Giới, Hoàng Thiên Khuyết. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không thể nghi ngờ hung hăng chọc một tổ ong vò vẽ cực lớn, sắc mặt bình thản của Thiên Mục Nhất đột nhiên trầm xuống. Tất cả mọi người trên dưới Hoàng Thiên Tông đều trợn mắt nhìn, Hoàng Thiên Đại trưởng lão Thiên Mục Hà vỗ bàn, ghế ngồi cũng nứt tung ngay tại chỗ, hắn chỉ tay về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, tức giận nói, đồ hỗn trướng, dám dương oai ở Hoàng Thiên Khuyết ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt, chậm rãi nói, hà, vậy thật kỳ lạ, hắn chửi chúng ta xúc vật, ngươi cái rắm cũng không thả một cái. Ta mắng hắn sống lên thân chó, ngươi lại lập tức đứng lên sủa điên, hay là ngươi chính là con chó kia? Ngươi! Mắt Thiên Mục Hà trầm như vực sâu, thậm chí bắt đầu run rẩy toàn thân. Sống trên vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tình cảnh này. Bởi vì thân là Hoàng Thiên Đại trưởng lão, người dám bất kính với hắn đều không hề tồn tại, chưa từng có ai dám nói như vậy với hắn. Hoàng Thiên Khuyết nhất thời kim rơi có thể nghe thấy, đây là một màn mà cho dù như thế nào bọn họ đều không thể tưởng tượng và lý giải được một thần quân cấp 7, thế mà lại sỉ nhục Thiên Cô Học, sỉ nhục Hoàng Thiên Đại trưởng lão ở trước mặt mọi người nơi Hoàng Thiên Khuyết này. Hơn nữa lời nói sỉ nhục quả thật ác độc tới cực điểm. Cho dù là người tầm thường nữa đều không thể chịu được, huống chi là Thiên Cô Học và Thiên Mục Hà. Thiên Cô Học xoay người, hai hàng chân mày như kiếm nhếch lên, nhưng không thấy tức giận. Thiên Mục Nhất chậm rãi đứng lên, đại trưởng lão đừng tức giận. Chính là hai kẻ đạo trích đáng buồn cười, còn không xứng để cho ngươi tức giận. Sắc mặt Thiên Mục Nhất vẫn bình thản giống như trước, không thấy gợn sóng gì, chính là Họa Thiên Tinh với Khuê Xà Thánh Quân. Ở bên cạnh hắn lại rõ ràng cảm nhận được một luồng hàn ý làm cho người ta sợ hãi. Thiên Mục Hà bị nhục, hắn sẽ không để ý đến, nhưng Thiên Cô Học, Hoàng Thiên Giới không ai không biết, đó là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn, cũng là nghịch lân của hắn tuyệt đối không thể chạm. Chỉ bằng mấy câu nói lúc trước, nữ tử này còn có người đồng hành với nàng đã nhất định sống không bằng chết. Giọng Thiên Mục Nhất âm trầm không nghe ra vẻ tức giận, xem ra hai vị hôm nay vì gây hấn mà đến. Thiên Mỗ rất tò mò. Rốt cuộc là ai cho hai vị lá gan mà dám lỗ mãng ở Hoàng Thiên Giới ta? Đối mặt với uy áp đột nhiên phóng thích của người Hoàng Thiên Giới, tư thái giọng điệu của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề biến hóa, gây hấn. Hai người chúng ta chẳng qua vì xem hội mà đến, sau khi tới ngay cả nói cũng không nói một lời, lại bị đứa con ngu xuẩn này của ngươi chẳng hiểu ra làm sao quát mắng, còn định chụp lên trên đầu cái mũ thối không ngửi nổi ngay trước mặt mọi người, nhưng bây giờ ngược lại sỉ nhục chúng ta gây hấn. Như thế nói đến, chỉ cho phép chúng ta bị người của Hoàng Thiên Giới các ngươi khi dễ vô cớ, lại không cho phép chúng ta phản kháng lại. Không hổ là tinh giới hạng nhất Bắc Thần Vực, thật sự khí phái rất lớn, uy phong thật to nha. Thiên Cô Học nâng cánh tay lên, tay áo khẽ múa, thần sắc lạnh nhạt, khi dễ vô cớ. Ta với các ngươi vốn không quen không biết, lời nói hôm nay đều vốn do ta tận mắt nhìn thấy. Hành vi của các ngươi không phải ta có thể dung thứ, cho nên nói ra ở trước mặt mọi người mà phụ vương lòng dạ rộng rãi. Đã dung thứ cho các ngươi, tại sao lại vô cớ khi dễ? Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, giọng nói đột ngột trầm xuống, một thân áo xanh phồng lên, trải rộng ra một mảnh khí thế kinh người, mà lời các ngươi nói lại từng chữ mang nhục, nhục một mình ta thì thôi, lại dám sỉ nhục đại trưởng lão của tông ta. Chỉ một điểm này, cho dù phụ vương và đại trưởng lão có thể tha thứ cho các ngươi, Thiên Cô Học ta cũng quyết không để cho các ngươi bình yên đi xuống khỏi Hoàng Thiên Khuyết. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn, giọng nói giống như mang cười, hả? Chỉ bằng ngươi. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói khiến mọi người trố mắt kinh sợ rất nhiều, suýt chút nữa cười ra tiếng. Ở Bắc Thần Vực ai lại không biết Thiên Cô Học có thể nghiền áp vượt cấp 2 tiểu cảnh giới ở thần quân cảnh, như kỳ tích ngang hàng với 3 tiểu cảnh giới. Đều là thần quân cấp 7, nàng thế mà lại dám nói ra 3 chữ chỉ bằng ngươi với Thiên Cô Học. Đây không phải là 2 chữ không biết có thể hình dung. Được. Thiên La Giới Vương đứng dậy, nhàn nhạt nói, Cô Học công tử, hôm nay là Thiên Quân Thịnh Hội thuộc về các ngươi. Hai mặt hàng này còn không xứng làm hỏng hứng thú hôm nay, càng không xứng để ngươi tự mình ra tay. Quỳnh Võ, Nguyên Điển đánh hai người này ra đi. Theo Thiên La Giới Vương ra lệnh một tiếng, hai lão giả bên người hắn chậm rãi đứng lên, một thần quân cảnh cấp 10, một thần quân cảnh cấp 9, hai luồng khí tức trầm trọng tuyệt luân tập trung chặt chẽ vào Vân Triệt, với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ bằng giọng điệu hôm nay của hai người này tuyệt đối không chỉ đơn giản bị đánh đi ra như vậy. Nơi này là Hoàng Thiên Khuyết, lại là hội trường của Thiên Quân Thịnh Hội, là nơi không thích hợp ác chiến nhất. Mà sau khi đánh ra khỏi Hoàng Thiên Khuyết, hai thần quân cao nhất của Thiên La Giới này chắc chắn hạ tử thủ. Mà cho dù hai người này thoát được một kiếp ngày hôm nay, về sau cuộc sống ở Bắc Thần Vực cũng không thể tốt hơn, thật sự không biết sống chết. Một giới vương thượng vị khác cười lạnh nói. Cô Hộc công tử nói không sai chút nào, hai người này thật sự là sỉ nhục của thần quân. Lại một giới vương thượng vị nói, Thiên La giới vương nhớ thuận tiện điều tra rõ lai lịch của bọn họ. Bổn vương rất tò mò, rốt cuộc là nơi nào mà lại ra được hai mặt hàng như vậy. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều đã không hề có thương hại như lúc trước mà toàn là trào phúng với hèn mọn. Thân là thần quân cấp 7, cao quý cỡ nào, không dễ cỡ nào. Bắc thần vực có vô số nơi bọn họ có thể tùy ý hoành hành, nhưng bọn họ lại cố ý tình dương oai ở Hoàng Thiên Khuyết này. Hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giọ, ngu xuẩn không thể bằng. Thiên Mục Hà chậm rãi ngồi xuống, hắn và Thiên Mục Nhất không nói nhiều lời nữa, nhưng đồng thời cho Thiên La Giới Vương một ánh mắt. Thiên La Giới Vương ngầm hiểu, chậm rãi gật đầu. Mà đúng lúc này, mây xám trên trời cao tan ra, ba luồng uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi đồng thời chụp xuống, chỉ trong một nháy mắt đã đột nhiên thay đổi bầu không khí của Hoàng Thiên Khuyết, hoàn toàn tách khí thế đang áp chế về phía hai người Vân Triệt ra. Thân hình Thiên Mục Nhất với Thiên Mục Hà mới vừa ngồi xuống lại đứng bật dậy, Họa Thiên Tinh với Khuê Xà Thánh Quân cũng đứng lên theo, nhìn lên trời cao. Ba phương hướng, ba khí tức hoàn toàn khác nhau đồng thời đến, giọng nói của một vị lão giả vang lên trước, Diêm Ma giới Diêm Tam Canh đặc biệt đến tiếp kiến. Dưới giọng nói già nua hiện ra bóng dáng của một người trung niên. Áo bào cho quá mức rộng rãi so với thân hình hắn, sắc mặt cương nghị màu cho, hai mắt vô thần, giống như tử thi sống. Diêm Tam Canh, đứng đầu 36 diêm quỷ của Diêm Ma giới, địa vị có thể so với 10 diêm ma tồn tại khủng bố. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm trong Bắc Thần Vực, cái tên Diêm Tam Canh vang lên, vạn linh đều kinh hãi run rẩy. Thiên Quân Thịnh Hội hôm nay, người giám sát của Diêm Ma giới chính là vị đứng đầu diêm quỷ vô cùng đáng sợ này. Hắn đến, khí tức chưa đến, chỉ cần cái tên của hắn thôi đã khiến cho cả Hoàng Thiên Khuyết bao phủ một tầng sát khí đáng sợ. Thiên Mục Nhất lớn tiếng nói, Mục Nhất cung nghênh Diêm Quỷ Vương. Ha ha, ngàn năm không thấy, Hoàng Thiên Giới Vương vẫn khỏe chứ. Ở một phương hướng khác, một tiếng cười to hết sức tùy ý vang lên. Sau đó một nam tử nhìn như rất trẻ tuổi chậm rãi hạ xuống. Ấn ký phần nguyệt trên người hiển lộ rõ ràng xuất thân vô cùng tôn quý của hắn. Mà đối mặt với một đám cường giả của tinh giới thượng vị thậm chí giới vương. Hắn thế mà lại hai mắt nhếch lên, không giấu vẻ ngạo nghễ. Thiên Mục Nhất cũng cười lớn tiếng. Ha ha, chẳng qua chỉ ngàn năm ngắn ngủi không thấy, đế tử điện hạ lại đã đặt chân đến cảnh giới thần chủ, khiến thiên mộ kinh thán vạn phần. Chút thành tựu đó của ta nào bằng cô Hộc công tử uy chấn bắc vực nhà ngươi chứ? Đế tử Phần Nguyệt cười tủm tỉm, ánh mắt vô cùng chuẩn xác quét nhìn Thiên Cô Hộc. Người này chính là con ruột của Phần Nguyệt thần đế, một trong những đế tử của Phần Nguyệt vương giới Phần Kiết Nhiên. Thiên Mục Nhất cười ha ha nói, điện hạ nói đùa, tương lai điện hạ chính là vầng trăng diệu thế. Nếu như khuyển tử có thể may mắn chạm vào một chút thần quang đã là, ba đời hữu hạnh, nào có một chút tư cách nào để so sánh được với điện hạ. Giọng Thiên Mục Nhất vừa dứt, bóng dáng thứ ba cũng chậm rãi rơi xuống trong tầm mắt mọi người. Đây là một nữ tử áo vàng, tay áo bay bay, tóc dài như mực, trên mặt mang mặt nạ hình cánh bướm tươi đẹp lạ thường, không hề nhìn thấy đôi mắt và dung nhan giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cả người không hề có khí tức, nhưng khoảnh khắc nàng hạ xuống lại lập tức chôn diệt khí thế của Diêm Tam Canh và Phần Nguyệt đế tử. Ma nữ, cảm nhận được khí tức cường đại đến gần như mộng ảo, lại trong vô hình mãnh liệt rung động tâm hồn, sắc mặt của các cường giả đều thay đổi, trong miệng, một vài giới vương phát ra tiếng than nhẹ giống như kinh hãi, giống như khó có thể tin. Thiên Mục Nhất xoay người lại, thu hồi tất cả vẻ mặt, trịnh trọng vai nói, Hoàng Thiên Thiên Mục Nhất, cung nghênh yêu điệp điện hạ. Có thể được điện hạ đích thân tới đây, Thiên Quân Thịnh Hội lần này đã vinh quang đầy trời. Hai chữ yêu điệp vừa ra, gần như tất cả trái tim kịch liệt chấn động. Bởi vì đây là tên của ma nữ thứ tư của kiếp hồn giới. Nữ tử này quả nhiên là một trong 9 ma nữ ở dưới trướng ma hậu. Thần quân trẻ tuổi trên bắc vực thiên quân bảng, không thể nghi ngờ sẽ là người trưởng khống bắc thần vực tương lai. Cho nên vương giới thủy chung đều rất coi trọng mỗi một kỳ thiên quân thịnh hội, thân phận của người đến giám sát cũng cực kỳ cao. Giống như lần này, diêm ma giới tới là người đứng đầu diêm quỷ, phần nguyệt giới tới là một đế tử, và lại là đế tử có địa vị gần với thái tử nhất ở phần nguyệt thần giới. Mà kiếp hồn giới lần này lại phái ra một ma nữ, thật sự vượt qua dự đoán trước của mọi người. Đối với Thiên Mục Nhất ân cần thăm hỏi, yêu điệp không hề phản ứng lại. Trên đời hiếm thấy có ai có thể nhìn thấy chân nhan của bất cứ ma nữ nào, các nàng được gọi là cái bóng của ma hậu, chính là cái bóng, tự nhiên hiếm thấy hiện ra trước mọi người. Không ai cảm thấy kỳ quái vì phản ứng hờ hững của nàng. Mặt nạ cánh bướm nàng mang che đậy dung nhan và tầm mắt của nàng, cũng tự nhiên không ai có thể phát hiện, ngay từ mới đầu ánh mắt của nàng đã dừng ở trên người Vân Triệt. Thủy chung không rời. Tất cả mọi người đều đứng dậy, hô to cung nghênh ba đại giám sát của vương giới. Phần Nguyệt đế tử Phần Kiết Nhiên không nhanh không chậm ngồi xuống, thản nhiên mở miệng, Vài năm gần đây, trong lứa trẻ tuổi không có nhân tài nào được ra đời, nhưng thanh danh của Thiên Cô Học lại cường thịnh thêm mỗi ngày trong mấy trăm năm này, cho nên lần này bản thiếu chủ động thỉnh cầu phụ vương tự mình tiến đến. Cô Học công tử, ngươi nhất định không được để cho bản thiếu thất vọng. Hả? Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai người này là có chuyện gì? Thiên Mục Nhất nói, điện hạ không cần để ý, chẳng qua chỉ là hai thứ cuồng vọng không biết sống chết, mới vừa rồi lại gây hấn làm càn ở Hoàng Thiên Khuyết ta. Hắn xoay người lạnh lùng nói, còn không nhanh chóng đánh chúng ra, đừng làm bẩn nhã hứng của hai vị khách quý. Vâng, đợi chút. Tiếng trả lời vừa lên, đột nhiên vang lên giọng nữ tử. Hai chữ ngắn ngủi, nhu hòa như gió nhẹ, lại giống như có ma lực không cách nào nói rõ, không cách nào kháng cự được, khiến tâm hồn của mọi người vì vậy mà không hiểu sao buộc chặt, toàn thân cũng không tự chủ được run rẩy. Hai trưởng lão Thiên La Giới đang định ép về phía Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhất thời như bị khựng lại ở đó, vẫn không nhúc nhích. Mà người nói ra lời ngăn cản rõ ràng là ma nữ thứ tư của kiếp hồn, giới yêu điệp. Thiên Mục Nhất giật mình, lại lập tức nói, điện hạ, không biết có gì chỉ giáo. Yêu điệp không hề để ý đến hắn, mà đối diện với Vân Triệt, hỏi, ngươi tên là gì? Vân Triệt nhìn nàng, đối mặt với nữ tử đứng ở cấp bậc đỉnh điểm nhất Bắc Thần Vực này, ánh mắt của hắn lại không hề tránh né, nhàn nhạt đáp lại hai chữ, Lăng Vân. Ma nữ yêu điệp khẽ gật đầu, Lăng Vân, hai người các ngươi vì xem hội mà đến. Vân Triệt khẽ động khóe miệng, lộ ra một ý cười làm cho người ta nhìn rất không thoải mái, ngươi nói đi. Câu trả lời này không hề nghi ngờ khiến mọi người đột nhiên cả kinh trong lòng. Sắc mặt Thiên Mục Nhất thoáng đổi, trầm giọng nói, thế mà lại dám nói với ma nữ điện hạ như vậy, đây đâu chỉ to gan lớn mật. Xem ra hai người này quả nhiên là kẻ điên không thể nghi ngờ. Còn không nhanh chóng đánh chúng ra. Không cần. Yêu điệp lại nói ra hai chữ nhàn nhạt, tất cả khí tức áp chế. Về phía Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị trừ khử toàn bộ trong nháy mắt. Nàng liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó ánh mắt quay lại nhìn Vân Triệt nói, cùng ngồi xem hội, được chứ? Lời vừa nói ra, mỗi một người ở đây, kể cả Diêm Ma Diêm Tam Canh, Phần Nguyệt Phần Kiết Nhiên, phản ứng đầu tiên đều là bản thân xuất hiện thính giác sai lệch thậm chí, có thể là nghe lầm. Có thể. Chỉ riêng Vân Triệt, kể cả thất thần một chút đều không có, đáp lại một lời thật bình thản, không hề khách khí như thế. Đến đây. Yêu điệp xoay người, u ảnh vừa lướt, đã rơi xuống chỗ ngồi tôn quý của người giám sát. Thế tay làm ra rõ ràng đang mời Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Mục Nhất có thân phận, tu vi, lịch duyệt hạng nào mà cũng sửng sốt mất vài giây, hắn kinh nghi nói, điện hạ, ngài đây là. Thiên Mục Nhất mới vừa nói ra khỏi miệng, không thấy yêu điệp có động tác gì, kể cả ánh mắt đều không quét tới, lời nói sau đó của hắn lại đột nhiên tự dừng, không còn cách nào nói ra. Ta muốn mời ai, chẳng lẽ còn cần Hoàng Thiên Giới Vương ngươi cho phép sao? Yêu điệp nói ra lời nói rất lạnh nhạt. Thiên Mục Nhất buông tay, không biết vì sao, trên trán lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh dày. Không dám, là Thiên Mỗ đường đột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn nhau trong nháy mắt, trong ánh mắt hết sức ngạc nhiên của mọi người đi về phía ma nữ yêu điệp, ngồi ở bên phải nàng. Hơn nữa, còn ngồi cạnh nhau, cách nhau không đến nửa thân, động tác hơi lớn đã có thể trực tiếp đụng vào đối phương. Yêu điệp thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì, cũng không kêu bọn họ tránh ra. Hoàng Thiên Khuyết hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ở trong trạng thái lờ mờ thật sâu, nhất là người của Thiên La Giới đang định ra tay, nhất thời đều ngẩn người, không biết làm sao. Hai chữ ma nữ không chỉ có uy hiếp cực kỳ to lớn, càng là tồn tại thần bí nhất của Bắc Thần Vực. Mặc dù không ai biết tên, nhưng người thường truy tìm cả đời cũng khó nhìn thấy một lần. Thiên Mục Nhất thân là giới vương, đệ nhất cũng chưa từng thấy chân dung của bất cứ một ma nữ nào, có thể biết được thân phận của ma nữ thứ tư đều đã không phải giới vương, tầm thường có thể bằng, mà là tồn tại như vậy. Nhưng ở nơi Hoàng Thiên này lại chủ động mời hai thần quân bị Thiên Cô Học ghét bỏ, còn ác ngôn xúc phạm Hoàng Thiên Tông. Mà mới vừa rồi yêu điệp hỏi tên nam tử, hiển nhiên vốn không hề quen biết. Bọn họ không cách nào lý giải được, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Nhân vật giống như Thiên Mục Nhất, còn không có tư cách nhìn thẳng vào ma nữ huống chi là người khác. Không khí nhất thời trở nên hết sức quỷ dị, người ra sức đắc tội Hoàng Thiên Giới lại vì ma nữ yêu điệp, mà được ngồi vào chiếc ghế tôn quý nhất của Hoàng Thiên Giới. Mặc dù Thiên Mục Nhất hận không thể tự tay thiên đao vạn quả hai người Vân Triệt, nhưng cũng không thể không gắt gao nhịn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười coi như ôn hòa, ma nữ điện hạ, Diêm Quỷ Vương, Phần Nguyệt Đế Tử, ba vị là khách quý của Hoàng Thiên ta, cũng là người giám sát của Thiên Quân Thịnh Hội lần này. Có ba vị tọa trấn giám sát, nhất định không lo không sầu, công chính không dơ bẩn. Thiên Mục Nhất tuyên bố, khách quý đã đến, canh giờ đã đến, khai mạc thịnh hội. Các vị thần quân trẻ tuổi, các vị là kiêu ngạo của Bắc Thần Vực. Càng là tương lai của Bắc Thần Vực ta. Đây là thịnh hội thuộc về riêng các vị. xin thỏa sức nở rộ sáng rọi của mọi người, cũng khắc ấn vĩnh hằng lên trên trời cao của Bắc vực. Ánh mắt của Thiên Mục Nhất thoáng liếc qua ba người của vương giới, giọng nói cũng cao thêm vài phần. Nếu có may mắn được vương giới ưu ái, càng lên thẳng mây xanh. Có thể bắt lấy cơ hội duy nhất trăm năm có một này hay không, đều phải xem chính các vị. Thiên Mục Nhất vẫn tiếp tục nói, tuyên đọc quy tắc cùng với Thiên Cô Học sẽ không vào chiến trường, mà là trường hợp đặc biệt bị người khiêu chiến. Các thần quân đều không hề dị nghị, ngược lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi vào bên cạnh ma nữ Yêu Điệp, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều trầm mặc không tiếng động, cúi đầu cúi mắt, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn các thần quân và chiến trường một lần. Không ngừng có ánh mắt liếc nhìn về phía bọn họ, đều mang kinh nghi và không hiểu. Cho dù như thế nào bọn họ đều không nghĩ rõ ràng được, ma nữ bên người ma hậu này rốt cuộc muốn làm gì. Một tiếng nổ vang, huyền quang lóng lánh, một kết giới khổng lồ trải rộng ra ở trung tâm chiến trường. Thiên quân thịnh hội lần này cũng theo đó chính thức khai mạc. Một nam tử cầm song kiếm trong tay, mày kiếm mắt sáng nhảy vào chiến trường trước, ngẩng đầu cất cao giọng nói, tại hạ Vẫn Châu giới Nam Thanh Vũ, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, một thiên quân khác đã theo sát vào sân, không đối thoại, kiếm của hai người đã trực tiếp chạm vào nhau, xé mở ra một đường vết rách không gian cấp tốc lan tràn. Giao phong giữa thiên quân bắt đầu, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung vào trên chiến trường. Mỗi một người trên chiến trường, cho dù là người có tu vi yếu nhất, cũng đều là nhân vật bọn họ phải nhớ kỹ và chú ý. Mỗi một kỳ thiên quân thịnh hội đều sẽ xuất hiện không ít kinh hỉ, mà Thiên Cô Học không thể nghi ngờ là kinh hỉ lớn nhất trong mấy trăm năm này. Ánh mắt của hắn cũng thủy chung tập trung ở trên chiến trường, nhưng ánh mắt của hắn tuyệt đối không phải nhìn thẳng vào đối thủ, mà là một cái nhìn không quan tâm đến, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ thưởng thức tán thành. Thịnh hội liên tục, theo từng trận giao thủ chói mắt, tình hình càng thêm nhiệt liệt, tiếng hô kinh ngạc, tán thưởng, ca ngợi bắt đầu cao thấp nối tiếp. Mà một góc yên tĩnh nhất toàn trường, đó là chỗ của ma nữ Yêu Điệp. Mặt nạ cánh bướm ngăn cách, ánh mắt của nàng giống như luôn luôn ở trên chiến trường, nhưng thủy chung không nói lời nào, yên tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng thủy chung trầm mặc. Ba người ngồi cùng một chỗ, trở thành hình ảnh quỷ dị nhất ở Hoàng Thiên Khuyết. Lúc này nữ nhi của Họa Thiên Tinh Họa Lam Cơ ra trận, vừa ra tay đã lực áp quần hùng, trong nháy mắt đã cứng rắn kéo toàn bộ kết cục của chiến trường lên một cấp bậc cao hơn. Họa Thiên Tinh đưa tay vuốt râu ngắn khẽ cười, Thiên Mục Nhất liếc nhìn hắn, cười cười nói, không hổ là nữ nhi của Họa Huynh, phong thái như thế, trong nữ tử cùng thế hệ ở Bắc Vực, tuyệt đối không ai có thể hơn. Họa Thiên Tinh thu liễm ý cười, liếc nhìn Thiên Cô Học, hừ lạnh một tiếng nói, lời này nói ra từ trong miệng ngươi dường như không hề làm cho người ta cao hứng, như vậy. Thiên Mục Nhất cười nói, ha ha, Cô Học, con cảm thấy bọn họ như thế nào? Thiên Cô Học nói, thưa Phụ Vương, so với trăm năm trước, thần thái của các vị thiên quân càng tăng lên, nhất là Họa Tiên Tử và Khê Công Tử, tiến cảnh to lớn làm cho người ta kinh thán tán thưởng. Mặc dù Hài Nhi lịch duyệt nông cạn, nhưng trận chiến hôm nay khiến Hài Nhi cảm thấy sâu sắc rằng, tương lai của Bắc Vực đáng mong mỏi, cũng tin tưởng hơn, một lứa chúng con tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của các vị tiền bối. Lời Thiên Cô Học nói khiến các giới vương mỉm cười gật đầu. Kể cả Họa Thiên Tinh mới vừa tỏ mặt lạnh đều ôn hòa hơn vài phần. Mà nữ Yêu Điệp luôn luôn yên tĩnh vào lúc này đột nhiên mở miệng, Lăng Vân, ngươi cảm thấy những thiên quân này như thế nào? Giọng Yêu Điệp giống như có ma lực yêu dị, rõ ràng rất nhẹ, lại giống như nói nhỏ ở bên tai mỗi người, sau đó giống như thủy ngân rót xuống đất, lọt thẳng sâu vào trong tâm hồn, mang theo lực hút không thể kháng cự, kéo tâm thần của mọi người, kể cả các thiên quân đang ác chiến ở trên chiến trường đến trên người nàng. Hiển nhiên cố ý làm như vậy. Vân Triệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, nhưng không liếc nhìn về chiến trường một lần. Chỉ có trong lỗ mũi hừ ra một tiếng hừ lạnh vô cùng khinh miệt, một đám rác rưởi lại cũng xứng làm thiên quân, thật nực cười. Lực chú ý của mọi người đều bị Yêu Điệp dẫn tới, lời Vân Triệt nói không thể nghi ngờ vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, thoáng chốc giống như ném hòn đá vào trong mặt nước lặng, trong nháy mắt kích khởi lên vô số lửa giận. Ác chiến trên chiến trường dừng lại, toàn bộ các thiên quân đều xoay người, ánh mắt đâm thẳng vào Vân Triệt, mang theo nổi giận nháy mắt dâng lên. Thân là thần quân trẻ tuổi nhất Bắc Thần Vực, chỉ có trăm người được đội lấy cái tên thiên quân, bọn họ đều là người trưởng thành trong cùng thế hệ sùng bái ngưỡng mộ, người đời thừa nhận kính sợ, lại còn tự tôn với ngạo nghễ tương xứng. Thịnh hội của bọn họ, hơn phân nửa giới vương thượng vị đều tự mình đến xem hội, người giám sát vương giới phái tới cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Mặc dù còn trẻ, nhưng ở cấp bậc Bắc Thần Vực, địa vị hiển nhiên tiêu biểu. Ai dám coi khinh bọn họ, ai xứng coi khinh bọn họ. Mà lời Vân Triệt nói, đâu chỉ là coi khinh. Hai chữ rác rưởi vô cùng chói tai kia mang theo nhục nhã thật sâu, vô cùng tùy tiện, lại không có gì buồn cười hơn vỗ lên mặt những người con của kỳ tích này. Mà bọn họ là thần quân trẻ tuổi nhất của Bắc Thần Vực, lời Vân Triệt cũng tương đương với nhục nhã tất cả thần quân ở đây, thậm chí toàn bộ Bắc Thần Vực. Cho dù là đế của vương giới, tồn tại tối cao của Bắc Thần Vực, cũng quyết sẽ không coi thường những thiên tài chân chính này, càng không có khả năng nói ra hai chữ như vậy. Tìm. Chết. Thiên Quân đứng ở trung tâm chiến trường, ánh mắt âm trầm, huyền khí toàn thân kích động, sát khí lẫm liệt. Hay cho một tôm tép nhãi nhép. Họa Lam Cơ lạnh lùng cười, sau đó đảo ánh mắt đi, lại không liếc nhìn Vân Triệt nữa, giống như sợ ô uế hai mắt của mình. Có người mở miệng, các thiên quân nhất thời không cần áp chế, tinh thần quần chúng phẫn nộ, nếu không phải ma nữ ở bên cạnh Vân Triệt, sợ rằng từng binh khí và huyền khí đã sớm rời khỏi chiến trường, nhằm thẳng vào Vân Triệt. Đế tử Phần Kiết nhiên điên cuồng cười ra tiếng, ngửa tới ngửa lui, ha ha. Thú vị, rất thú vị, đây còn là một thần quân cấp 7, ha ha. Khuê Xà Thánh Quân híp hai mắt thành một đường lạnh lẽo, ha ha, đâu chỉ đế tử. Lão hủ sống gần vạn năm, đều chưa từng thấy trò cười nào lớn như thế. Kẻ này hoặc là điên, hoặc vì tìm chết mà đến. Hừ, thật sự là sỉ nhục của thần quân. Thiên La Giới Vương trầm giọng nói. Giết nghiệt xúc này sợ rằng bẩn cả tay của ta. Ha ha, tu thành thần quân, không dễ cỡ nào. Đáng tiếc sợ rằng kể cả toàn thây đều đừng mong giữ lại. Mắt lạnh, sỉ mũi, trào phúng, phẫn nộ ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt, giống như đang nhìn một tên hề sắp chết. Bọn họ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, vô cùng buồn cười, cũng cảm giác mình không nên tức giận. Bởi vì mặt hàng như vậy vốn không xứng để cho bọn họ tức giận, lại không cách nào không giận. Trên chỗ ngồi tôn quý, Diêm Tam Canh liếc nhìn Vân Triệt, gương mặt xám trắng vẫn lạnh lùng cứng rắn như trước, nhàn nhạt nói, ma nữ điện hạ, người này đáng chết. Bốn chữ người này đáng chết thốt ra từ trong miệng Diêm Tam Canh, trên đời lại có mấy người có thể bảo vệ được hắn. Ma nữ yêu điệp lại, không đáp lại. Thiên Mục Nhất đứng lên, sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt mang theo sát ý không che giấu. Hừ, lời ấy không chỉ làm nhục những thiên quân giỏi giang này, còn làm nhục tất cả thần quân Bắc Vực ta, tội không thể tha thứ cho. Đã muốn chết như vậy, thế bổn vương sẽ thành toàn ngươi. Thiên Cô Học lại đột nhiên lên tiếng, bóng dáng lóe lên, đã rời khỏi chỗ ngồi mà ra, nói, đợi chút. Phụ vương, người này sỉ nhục thiên quân chúng con, vậy để do thiên quân chúng con đến tự giải quyết. Chuyện nhỏ như vậy, hạng người buồn cười này còn không xứng làm phiền phụ vương, lại càng không xứng làm ô uế tay của phụ vương và các vị tiền bối. Không hề lo nghĩ nhiều, Thiên Mục Nhất chậm rãi gật đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Cô Học nâng bước chân đến trước mặt Vân Triệt, thi lễ thật sâu với ma nữ yêu điệp, tiền bối, vãn bối muốn nói mấy câu với Lăng Vân, kính xin cho phép. Cho dù ở trong mắt tất cả mọi người Vân Triệt đã là người sắp chết, nhưng Thiên Cô Học vẫn hết sức tôn kính ma nữ. Tùy ý, ma nữ yêu điệp đáp lại hai chữ nhàn nhạt. Tuy rằng nàng không trực tiếp đánh Vân Triệt ra, nhưng hai chữ tùy ý này giống như đã nói cho mọi người rằng Lăng Vân như thế nào không hề liên quan đến nàng. Tạ tiền bối thanh toàn. Thiên Cô Học lại thi lễ, khi chuyển mắt nhìn Vân Triệt, ánh mắt lại không hề có biến hóa quá lớn, thậm chí đều không tìm được một chút tức giận, bình thản đến làm cho người ta tán thưởng. Lăng Vân, lời nói mới vừa rồi, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Vân Triệt nâng mắt, vô cùng lạnh nhạt liếc nhìn hắn, một đám rắc rưởi. Ngươi, một đám thiên quân lại nổi giận. Thiên Cô Học nâng tay ra hiệu với các thiên quân khác, áp chế tức giận lên đến tột đỉnh của bọn họ, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười như có như không. Mặc dù thiên quân chúng ta kiêu ngạo, nhưng cũng không khinh người, càng tuyệt đối không thể nhục. Lời ngươi vừa mới nói, nếu không cho chúng ta câu trả lời đầy đủ, sợ rằng không đi ra khỏi Hoàng Thiên Khuyết này được. Vân Triệt hờ hững không tiếng động. Ánh mắt của Thiên Cô Học như kiếm, giọng nói âm trầm. Nhưng mà, nếu như trưởng bối ra tay, hoặc cùng tấn công, có lẽ ngươi sẽ không phục, lại càng không xứng. Như vậy đi đã vinh hạnh làm thiên quân Bắc Vực. Nên có lòng bao dung, ta sẽ đại biểu cho các vị huynh đệ tỷ muội, thưởng cho ngươi một cơ hội. Hắn cười nhẹ, đều là thần quân cấp 7, ta đây rác rưởi ở trong miệng ngươi đến giao thủ với ngươi. Nếu như ngươi thắng, chúng ta tự nhiên không có mặt mũi nào truy cứu. Còn nếu như ngươi bị bại, bại bởi ta đây rác rưởi ở trong miệng ngươi. Sỉ nhục thiên quân Bắc Vực ta, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy cái giá lớn mà ngươi nên trả. Không đợi Vân Triệt đáp lại, Thiên Cô Học đã chậm rãi giơ ngón tay lên. Đừng vội kiếm cớ cự tuyệt, ta lại thưởng cho ngươi một ân điển cực lớn. Bảy chiêu. Đều là thần quân cấp 7, ngươi chỉ cần không bại dưới bảy chiêu của ta sẽ coi như ngươi thắng, như thế nào? Lời Thiên Cô Học nói khiến mọi người mới vừa nổi giận đều lộ ra nụ cười, trong ánh mắt Thiên Mục Nhất càng tràn đầy kiêu ngạo vì thân là cha của Thiên Cô Học. Cùng cảnh giới, bảy chiêu không thắng coi như bại. Huyền giả ở thần đạo nghe thấy câu này là vớ vẩn cuồng vọng hạng nào. Nhưng hắn là Thiên Cô Học. Thiên Cô Học tư thế thần quân cấp 7 này đủ để địch nổi thần quân cấp 10. Mặc dù chỉ 7 chiêu, nhưng không có ai cho rằng hắn sẽ bại cũng chỉ có hắn có khả năng, và lại nhất định có thể trong vòng 7 chiêu áp chế được đối thủ cùng cảnh giới. Không thể nói một chiêu này của Thiên Cô Học không cao minh. Có thể dương oai bản thân, Chút căm phẫn thay các thiên quân, càng có thể làm nhục cực độ Lăng Vân, để cho Lăng Vân mất hết tất cả mặt mũi tôn nghiêm trước khi chết, kể cả sau khi chết đều sẽ trở thành trò cười truyền lưu cực lâu. Không sai, khiêu khích Hoàng Thiên Giới, sỉ nhục các thiên quân, nếu như trực tiếp giết hắn đi vậy quá mức tiện nghi cho hắn rồi. Ánh mắt phẫn nộ đều biến thành trêu tức, cho dù thần vương trong ngày thường đều phải ngưỡng vọng thần quân, lúc này ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đều tràn đầy hèn mọn và thương hại. Lăng Vân, ngươi sẽ không phải kể cả như vậy cũng không dám đi. Thiên Cổ Hộc chậm rãi nói, hắn vừa dứt lời, không biết thiên quân nào đã trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Cánh tay Vân Triệt buông khỏi trước ngực, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt mà vô lực nói, 7 chiêu nhiều quá, 3 chiêu đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời Vân Triệt nói khiến Thiên Cổ Hộc hít hai mắt lại, tiếng xì mũi và tiếng cười nhẹ chung quanh nháy mắt lớn mấy lần, từng cặp mắt cấp tốc rời khỏi trên người Vân Triệt, cũng khinh thường liếc nhìn hắn lần nữa. Ý cười của Thiên Cổ Hộc nhiều thêm vài phần tự diễu, giọng nói cũng lạnh nhạt đi vài phần, xem ra cho dù là tên hề, ta cũng vẫn đã đánh giá cao ngươi. Đến giờ phút này, bản thân Thiên Cổ Hộc cùng với đám người chung quanh đều cảm giác được sâu sắc, dùng mất mặt xấu hổ đều không đủ. Để hình dung mặt hàng này, cho dù là thần quân cấp 7, nhưng từ đầu đến cuối đều không đủ tư cách để cho Thiên Cổ Hộc ra tay. Thiên Cổ Hộc chủ động đứng ra, quả thật đã kéo thấp thân phận và phẩm cách của mình. Thiên Cổ Hộc chậm rãi gật đầu, kể cả lời nói chào phúng đều lười nói thêm một câu, nhưng mà được rồi. Vậy 3 chiêu đi, ta hoàn toàn triệt để thành toàn cho ngươi. Hắn giơ 3 ngón tay, chính là thần thái và ngôn ngữ đã khinh miệt hơn mới vừa rồi đâu chỉ mấy lần. Ngươi chỉ cần không bại sau 3 chiêu dưới tay ta sẽ coi như ngươi thắng. Ngươi còn có lời nào muốn nói không? Đúng vậy, đều là thần quân cấp 7. Hắn muốn 3 chiêu đánh bại Lăng Vân. Câu nói này, khí phách thế này, thực lực như vậy, chỉ có Thiên Cô Học. Cũng là đáp lại ngạo nghễ nhất, dẫm lên triệt để nhất đối với Lăng Vân. Vân Triệt liếc xéo hắn. Ánh mắt giống như quét kiến càng, Thiên Cô Học, hình như ngươi hiểu lầm cái gì. Ta nói, nếu như ngươi có thể không bại sau 3 chiêu dưới tay ta, coi như ngươi thắng. Lời vừa nói ra, Hoàng Thiên Khuyết thoáng chốc tĩnh lặng, sau đó lại bùng nổ từng loạt tiếng cười điên cuồng vô cùng mãnh liệt. Kể cả giới vương thượng vị địa vị cao tận trời đều một đám nhe răng trợn mắt, khóe mắt run rẩy. Ở trong tiếng cười nhạo thỏa sức bùng nổ, giọng điệu của Vân Triệt vẫn thản nhiên trầm thấp như trước, tiện thể, ta lại cho ngươi một ân huệ. Sau 3 chiêu, chỉ cần ngươi còn có thể đứng lên, sẽ coi như ngươi thắng. Khóe miệng Thiên Cổ Hộc khẽ động, lộ ra nụ cười nhạt có lẽ là, bất đắc dĩ nhất lại hèn mọn nhất cả đời này của hắn. Lại lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên người một tên điên, quả thật buồn cười. Họa Thiên Tinh lạnh lùng nói, không phải rất thú vị sao? Khuê Xà Thánh Quân vẫn cười tủm tỉm như trước. Ha ha! Phần Nguyệt Đế Tử Phần Kiết Nhiên trực tiếp cười không ngừng đến thắt lưng đều gập lại, gần như muốn lộn nhào trên đất. Nếu như nói trước đó Vân Triệt, ở trong mắt của mọi người chính là một tên hề buồn cười, như vậy hiện giờ ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vân Triệt, hoàn toàn đang nhìn một tên hề triệt để bị điên rồi. Thiên Cô Học muốn trong 3 chiêu đánh bại cùng cấp, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhạo báng. Nhưng một huyền giả cùng cấp muốn 3 chiêu đánh bại Thiên Cô Học. Đây sợ rằng là trò cười nực cười nhất huyền đạo toàn bộ Bắc Thần Vực. Cô Học, nhanh chóng kết thúc. Thiên Mục Nhất nói, hiển nhiên cực kỳ buồn cười, trong lòng đã vô cùng không bình tĩnh. Đối mặt với một thần quân cấp 7 vừa ngu xuẩn lại điên khùng như vậy, cho dù Thiên Cổ Hộc một chiêu thắng được cũng sẽ không hề có vinh quang chút nào, ngược lại có phần bẩn tay. Vâng, Phụ Vương. Thiên Cổ Hộc thu lại toàn bộ biểu cảm, khôi phục vẻ lạnh nhạt. Mà vẻ mặt hắn biến hóa đã trong vô hình kéo theo cảm xúc của mọi người, khiến Hoàng Thiên Khuyết yên tĩnh trở lại trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt cũng đều tập trung chặt chẽ ở trên người hắn. Vào lúc này một giọng nói khô héo đột nhiên vang lên, rõ ràng là Diêm Tam Canh đứng đầu Diêm Quỷ của Diêm Ma Giới. Đã là đổ chiến liên quan đến vinh dự và tôn nghiêm, vậy không nên bị bất cứ ngoại lực gì can thiệp, càng không được truy cứu về sau, các vị nghĩ sao? Câu nói này của Diêm Tam Canh không hề nghi ngờ đang nói cho Yêu Điệp nghe. Trong 3 vương giới, Hoàng Thiên Giới với Diêm Ma Giới kết giao thân mật nhất, Diêm Tam Canh sẽ nói lời ấy, không hề ngoài ý muốn người khác. Khuê Xà Thánh Quân nheo đôi mắt hẹp dài lại, Diêm Quỷ Vương yên tâm, ở trong đây trừ bỏ bọn đạo trích nực cười nào đó, ra đều là nhân vật có mặt mũi thể diện. Không làm ra nổi hành vi thấp hèn đến nhục thân phận như vậy. Tất cả mọi người đều phụ họa. Nói không sai. Người nói rõ ràng là ma nữ Yêu Điệp, kiếp hồn giới ta không muốn gặp nhất chính là thấp hèn. Đây là đổ chiến do 2 phe tự đặt, bản ma nữ đã ở đây chứng kiến, sẽ không chấp nhận được bất công gì. Ai dám bao che, lừa đảo, can thiệp, truy cứu sau đó, đừng trách ta trở mặt. Lời Yêu Điệp nói khiến toàn trường chợt tĩnh lặng. Lời Diêm Tam Canh là vì để phòng Yêu Điệp hạ minh thủ hoặc ám thủ trợ giúp Vân Triệt. Bởi vì lúc trước nàng mời 2 người Vân Triệt, nhất định có nguyên nhân đặc thù gì. Lại không nghĩ rằng, lời của nàng còn ngoan tuyệt hơn Diêm Tam Canh mấy lần. Lời ma nữ nói mang đến hồi hộp, sau đó trong lòng người của Hoàng Thiên Giới ngược lại triệt để trở nên thoải mái, bởi vì một tia lo lắng cuối cùng cũng triệt để tiêu tán. Bắt đầu đi. Diêm Tam Canh nói. Ngươi ra tay đi. Lúc nói chuyện, Thiên Cô Hộc chắp hai tay sau lưng. Đối mặt với một đối thủ có cảnh giới huyền đạo giống mình, và lại còn muốn ba chiêu đánh bại, hắn thế mà lại không lấy ra binh khí, còn bày ra tư thái để lộ khoảng trống. Thậm chí kể cả huyền khí đều không vận chuyển. Đây không phải là sơ ý ngu xuẩn, mà là khí phách với tự tin chỉ thuộc về cô Hộc, công tử hắn cùng với cực kỳ miệt thị. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ khinh miệt một người như vậy. Vân Triệt chưa động, cũng không hiện binh khí, chưa ngưng. Huyền khí. Thiên Cô Hộc khẽ lẩm bẩm một tiếng, ngón tay chỉ ra, ngón tay lóng lánh hắc mang. Sau đó lại từ trong hắc mang xé mở ra từng đường lôi điện màu tím đậm. Thôi, trò chơi không thú vị, lập tức kết thúc đi. Giọng nói chưa dứt, không gian đột nhiên tối xuống, hắc khí tràn ngập, trên không lại tử mang đầy trời. Thân là huyền giả Bắc Vực, cho dù hắc ám huyền lực hay lôi điện huyền lực, Thiên Cô Hộc đều đạt tới đỉnh cao, chỉ trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Ở thần quân cảnh ba chiêu đánh bại cùng cấp, Thiên Cô Hộc hắn có thể làm được, nhưng nhất định không thể thoải mái làm được. Cho nên về tư thái hắn khinh miệt đối thủ, nhưng về lực lượng lại tuyệt đối sẽ không. Đây thật sự là lực lượng thần quân cấp 7. Nói lên câu nói này là một nhân vật quan trọng của tinh giới thượng vị, hắn có tu vi cao tới thần quân cấp 10 đã đứng lên, đầy mặt kinh sợ. Cái tên Thiên Cô Hộc vang vọng Bắc Thần Vực, kể cả ba phương thần vực khác đều có nghe nói đến. Nhưng sau khi trưởng thành tới thần quân cảnh trung hậu kỳ, người tận mắt nhìn thấy hắn ra tay cũng không nhiều. Mà hắn vừa ra tay, uy áp trải rộng kia khiến các thần quân cấp 10 đều cảm nhận được cảm giác áp bách, vô cùng rõ ràng. Mà huyền giả rõ ràng gần với cảnh giới này ngược lại trực tiếp hít thở không thông, hoảng sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Xem ra cô Hộc chuẩn bị nghiền giết hắn trong chớp mắt. Thiên Mục Nhất thản nhiên nói. Trên mặt bình tĩnh không hề thấy chút lo lắng nào. Hoang Thiên Đại trưởng lão Thiên Mục Hà lạnh lùng hừ khẽ. Lăng Vân này sống đến bây giờ đã tiện nghi cho hắn rồi, còn cần lưu lại một chút thể diện cho hắn. Trực tiếp diện, xong hết mọi chuyện. Quỳ xuống. Thiên Cô Hộc khẽ kêu lên một tiếng. Bóng dáng đã biến mất trong khoảnh khắc khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, chỉ còn dư lại một đường lôi đình tối đen phá nát ngang trời. Xoẹt. Lôi quang đột nhiên lóe lên, xé ra một vết đen ngàn trượng ngang Hoàng Thiên Khuyết, trong vết đen ngàn vạn đường lôi quang đang rít vang lóng lánh, bất cứ một đường nào trong đó, thậm chí một tia đều ẩn chứa lực lượng khủng bố phá hủy núi. Lúc bóng dáng của Thiên Cô Hộc xuất hiện ở chỗ Vân Triệt đứng trước đó, vết đen phía sau thật lâu bất diệt, nhưng sắc mặt của hắn lại thay đổi, không hề có vẻ khinh miệt thong dong giống như lúc trước. Chỉ còn dư lại vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chợt xoay người. Trong ánh mắt, Vân Triệt đang đứng ở vị trí Thiên Cô Hộc đứng trước đó, trên mặt không chút biểu tình, hai tay vẫn chắp sau lưng, tư thái đứng thẳng không hề có bất cứ khác biệt nào so với trước, kể cả tóc dài và tay áo đều không có dấu vết bay lên. Tất cả hiện ra vẻ trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Cô Hộc, làm cho người ta khó có thể tin. Sao lại thế này? Thiên Mục Nhất đứng lên, đầy mặt kinh ngạc. Không có ai trả lời hắn. Chung quanh hắn, trên mặt mỗi người đều chỉ có kinh ngạc. Kể cả ánh mắt của Diêm Tam Canh đều khựng lại, nụ cười cầu thả của Phần Nguyệt thiếu chủ cũng nhất thời cứng lại trên mặt. Lấy độ cao của các cường giả ở đây, cho dù thân pháp huyền kỹ cao tới đâu đều có thể nhìn thấy. Nhưng mới vừa rồi, trong bọn họ lại không một ai nhìn thấy rõ Vân Triệt, rốt cuộc thay đổi vị trí như thế nào. Hơn nữa ở dưới khí tức mạnh mẽ thái quá của Thiên Cô Hộc áp chế, huyền giả cùng cấp đừng nói thuấn thân, kể cả di động đều đặc biệt khó khăn. Mà Vân Triệt lại thay đổi vị trí trong nháy mắt dưới lực lượng của Thiên Cô Hộc, và lại rõ ràng lông tóc vô thương, thần thái, khí tức càng bình tĩnh đến làm, cho người ta sợ hãi hắn rốt cuộc làm được như thế nào. Yêu Điệp khẽ nâng đầu, ánh mắt híp lại rất nhẹ. Chiêu thứ nhất, Vân Triệt lạnh lùng lên tiếng, truyền vào trong tai Thiên Cô Hộc lại khiến cho màng tai hắn rung động một trận khó chịu. Thiên Tông Chủ, ngươi có nhìn thấy rõ động tác của hắn không? Họa Thiên Tinh trầm giọng nói. Thiên Mục Nhất lắc đầu. Đây đã có thể có phần không tưởng tượng nổi. Họa Thiên Tinh cũng chậm rãi đứng lên, nhìn Vân Triệt, thần sắc bất định. Khuê Xà Thánh Quân nhàn nhạt lên tiếng, mới vừa rồi khi hắn thuấn thân, huyền khí dao động thật sự là thần quân cấp 7 không thể nghi ngờ. Nếu lão hù không cảm giác sai, mới vừa rồi có khí tức hàn băng trong nháy mắt. Thiên Mục Nhất cho mày, hàn băng. Huyền giả Bắc Thần Vực kiêm tu hàn băng cực ít, và lại nặng về phòng ngự mà nhẹ về thân pháp. Trong lúc Thiên Mục Nhất nói chuyện, thân thể của Thiên Cô Hộc đã chuyển qua. Một lần nữa quay mặt về phía Vân Triệt, thần sắc đã khôi phục lạnh nhạt, huyền khí mới vừa rồi còn có điều thu liễm đã trong một nháy mắt phóng thích toàn lực, cuốn lên một dòng xoáy hắc ám cấp tốc phóng đại ở quanh thân mình. Thiên Mục Nhất dừng nói, hừ nhẹ một tiếng, thôi, cô Hộc nào cần bổn vương lo lắng. Thiên Cô Hộc tóc dài tung bay, hai mắt tím đen luân phiên, khí tức phóng ra ngoài kinh hãi trái tim của từng huyền giả. Rất tốt. Trước đây chưa từng gặp thân pháp kỳ dị, lại để cho ta chật vật trong nháy mắt, xem ra ta có phần xem thường ngươi. Hai hàng chân mày của Thiên Cô Hộc trầm xuống, nhưng mà, nếu như ngươi có vốn liếng để ngang ngược càn rỡ là thân pháp mà nói, vậy cũng thật sự làm cho người ta thất vọng rồi. Rắc rắc, một đường tử lôi đánh xuống, trời đất chấn động, mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra, trên trời cao đã trải rộng ra một hắc ám lôi vực vô cùng khổng lồ, lan tràn ra trọn vẹn không gian trăm dặm. Không cho Vân Triệt chút cơ hội trốn đi nào, ngón tay Thiên Cô Hộc vừa điểm, lôi vực hạ xuống, trong nháy mắt nuốt sống không gian chỗ bản thân và Vân Triệt, hóa gần nửa hoàng thiên khuyết thành biển lôi sôi trào. Hiển nhiên, ra chiêu đầu tiên đã dẫn cháy phẫn nộ của Thiên Cô Hộc, hắc ám lôi vực này, hắn không hề giữ lại. Thân pháp lại tuyệt đỉnh nữa, cũng quả quyết không có cách nào tránh đi khỏi lôi vực khổng lồ trải rộng ra, trong thời gian vài giây ngắn ngủi. Vân Triệt chưa động, tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn bị lôi vực nuốt hết. Và lại hắn giống như đã nhận mệnh, không hề biểu hiện ra phản kháng dãy dụa gì. Thật sự, kia đã vượt ra quá xa giới hạn của thần quân cấp 7, khiến thần quân cấp 10 đều cảm thấy uy áp tim đập nhanh sâu sắc, thật sự đủ để đánh tan tín niệm của một thần quân cấp 7. Họa Thiên Tinh nói, xem ra đã kết thúc. Tuy rằng ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn nhàm chán tới. Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng đột ngột thay đổi. Bên cạnh hắn, Thiên Mục Nhất và Khuê Xà Thánh Quân đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong lôi vực sôi trào, khí tức của Vân Triệt vẫn tồn tại như trước, hơn nữa cho dù vị trí, cường độ đều giống như mới vừa rồi không hề biến hóa. Bọn họ ngưng tụ thị lực, xuyên thấu qua từng tầng lôi điện hắc ám, rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt đang bình tĩnh đứng ở trong biển lôi, hắc ám với lôi quang đang tàn sát bừa bãi chung quanh, nhưng hắn lại như tảng đá trong gió, đồ sộ bất động. Đây là mà Thiên Cô Hộc cách Vân Triệt gần nhất, lại đang ở trong lĩnh vực của bản thân rõ ràng cũng phát hiện khác lạ, trong mắt đột nhiên có rút lại. Thiên Mục Nhất gầm nhẹ một tiếng, Cô Hộc, ra tay. Trong vòng ba chiêu đánh bại Vân Triệt, đổ chiến này do chính miệng Thiên Cô Hộc nói ra, vô số cường giả ở bên cạnh nhìn thấy, cho dù như thế nào đều không thể bị thua. Keng, một tiếng kêu vang, hắc mang chợt lóe lên trong tay Thiên Cô Hộc, Hoàng Thiên Kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm quấy lôi vực, ngưng tụ hắc ám lôi đình, trong nháy mắt đã quấy quanh lên ngàn vạn hắc ám lôi quang, sau đó đâm thủng lôi vực, đâm thủng không gian. Khi tới gần Vân Triệt, mũi kiếm đã nồng đậm chói mắt đến như thần linh dáng thế, đâm thẳng vào mi tâm của Vân Triệt. Nhưng mà, không có đâm thủng và lực lượng bùng nổ giống như trong tưởng tượng, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại quỷ dị, kể cả âm thanh tàn sát bừa bãi trong lôi vực đều dừng lại. Bên trong lôi quang đột nhiên dập tắt hiện ra bóng dáng của Thiên Cô Hộc và Vân Triệt. Thanh Hoàng Thiên Kiếm ở Bắc Thần Vực không ai không biết kia đang chỉ thẳng vào mi tâm của Vân Triệt. Uy thế của kiếm còn đó, lôi điện đang quấn quanh. Thần quang vẫn chói mắt, còn Vân Triệt bị Hoàng Thiên Kiếm đâm chính diện vào mi tâm. Đừng nói đâm thủng, kể cả một giọt máu đều không chảy ra. Ở trong đôi mắt phóng đại đến cực điểm của Thiên Cô Hộc, Vân Triệt chậm rãi ngước mắt, đồng thời nâng lên còn có một ngón tay không hề ngưng tụ lực lượng gì. Bên tai vẫn là giọng nói lạnh lẽo u ám như trước của hắn. Thiên Cô Hộc, ngươi thật sự cho rằng bản thân xứng làm đối thủ của ta sao? Giọng nói vừa dứt, ngón tay của hắn cũng đã chạm lên thân Hoàng Thiên Kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Ngón tay với Hoàng Thiên Kiếm va chạm, một tiếng kêu khẽ, yếu ớt như mũi kêu, nhưng hắc mang trên thân kiếm lại trong nháy mắt tán loạn hầu như không còn, lôi điện vốn dữ tợn tàn sát bừa bãi giống, như một con rắn độc bị điểm trúng bảy tấc nhanh chóng co rút lại, giây lát sau vô ảnh vô tung biến mất. Thay vào đó là một chùm huyết vụ dọc theo cánh tay cầm kiếm của Thiên Cô Hộc, mãnh liệt bùng nổ. Xoẹt. Sau tiếng kêu khẽ của ngón tay với thân kiếm đụng chạm, tiếng nứt xương vang lên lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Trong huyết vụ đột nhiên bùng nổ, xương tay của Thiên Cô Hộc bị bể ra hơn 10 khúc trong chớp mắt, da thịt càng lật hết toàn bộ ra ngoài, mà lực lượng đáng sợ này, sau khi phá gãy cánh tay hắn lại không biến mất đi như vậy, lại tiếp tục tràn khắp toàn thân hắn, vẫn là huyết vụ như vậy đồng thời nổ tung ở ngực, tứ chi hắn, tàn nhẫn phá gãy toàn bộ xương ngực, xương sườn, xương tay, xương đùi hắn trong chớp mắt, hơn nữa đều cắt thành hơn 10 đoạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào lúc này tiếng kêu thảm thiết thê lương mới đột nhiên vang lên, thân thể của Thiên Cô Hộc cũng không lùi lại, Hoàng Thiên Kiếm không hề rời tay, một chớp mắt trước hắn, còn thần uy kinh thế đột nhiên giống như một đống bùn nhão lộn nhào rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa giây đã bị Thiên Cô Hộc, lấy lực ý chí cường đại cứng rắn nhịn xuống. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, ngũ quan trong vặn vẹo cực độ hoàn toàn thay đổi, toàn thân kể cả tứ chi đều kịch liệt co rút run rẩy, máu lẫn lộn với mồ hôi cấp tốc chảy rộng ra ở dưới thân hắn. Mà trong đôi mắt thất sắc hơn phân nửa của hắn, so với thống khổ, nhiều hơn nữa là kinh hãi và khó có thể tin, còn có sợ hãi mãnh liệt đột nhiên nảy sinh. Không cách nào lấy cái gì diễn tả được hoảng sợ đang tràn ngập toàn bộ Hoàng Thiên Khuyết, tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt và trái tim giống như gặp phải trọng kích, cả kinh đến sắp nứt ra. Mặc dù chỉ vài chớp mắt ngắn ngủi, nhưng huyền lực mà Lăng Vân phóng thích ra thật sự là thần quân cảnh cấp 7 không thể nghi ngờ. Nhưng uy thế bùng nổ trong chớp mắt này cũng khiến một đám thần chủ đều hơi hồi hộp. Còn Thiên Cô Học, đứng đầu thiên quân ở Bắc Thần Vực không ai không biết, đứa con kỳ tích có thể nghiền áp cùng cấp này, nhưng ở dưới một ngón tay của đối phương chỉ dưới một ngón tay, trọng thương tan tác. Thiên Mục Nhất sửng sốt, cả người giống như đóng đinh linh hồn, ngơ ngác kinh ngạc đứng ở đó. Thân là giới vương hạng nhất Bắc Vực, một thần chủ cấp 8 vô cùng cường đại, chính là vốn không thể tin nổi một màn gần trong gang tấc. Mà ngẩn ngơ này kéo dài trọn vẹn vài giây, hắn mới phát ra tiếng gầm nhẹ run rẩy, cô học. Tiếng gầm nhẹ này cuối cùng thức tỉnh lại vô số ý thức đang trong lờ mờ, Hoàng Thiên Khuyết nhất thời bùng phát ra một loạt tiếng kêu to hỗn loạn. Đây là cô học công tử thế mà lại cô học. Hoàng Thiên đại trưởng lão Thiên Mục Hà lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi, thân hình bay ra như một con chim lớn nhằm thẳng vào Thiên Cô Học và Vân Triệt, trong miệng gầm lên một tiếng phẫn nộ dữ dội, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Huyết Vụ nhìn thấy mà ghê người, với tiếng xương vỡ đâm vào tâm hồn người kia, có thể nghĩ tới Thiên Cô Học bị trọng thương đến mức độ nào. Thân là con của giới vương hạng nhất, kiêu ngạo lớn nhất của Hoàng Thiên giới hắn, người ngoài dám đả thương hắn một sợi tóc, Hoàng Thiên giới hắn nhất định sẽ không tha thứ, huống chi bị thương nặng đến mức độ như vậy. Thiên Mục Nhất chấn kinh rất nhiều, trong lòng giận dữ không thể nghi ngờ tuyệt đối không kém hơn Thiên Mục Hà. Nhưng liếc nhìn thấy bóng dáng Thiên Mục Hà nhào ra, sắc mặt của hắn lại khẽ biến, dừng tay. Tiếng quát bảo ngưng lại của hắn vẫn chậm một phần, Thiên Mục Hà đã tới gần chiến trường, giơ cánh tay nhằm thẳng vào Vân Triệt, dưới nổi giận hiển nhiên đã bất chấp thân phận, muốn trực tiếp đánh gục ngay tại chỗ kẻ làm trọng thương Thiên Cô Học này. Hoàng Thiên giới có người nổi giận ra tay không hề khiến người ta ngoài ý muốn. Thân là đại trưởng lão của Hoàng Thiên giới, mặc dù tu vi của Thiên Mục Hà còn kém hơn Thiên Mục Nhất, nhưng cũng là một thần chủ cường đại, dưới giận dữ ra tay, uy thế có thể nói mênh mông như biển. Toàn thân Vân Triệt chưa động, người bên ngoài nhìn thấy giống như dưới uy áp của thần chủ vốn đã không thể nhúc nhích. Nhưng nếu như có người nhìn kỹ hắn sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không hề thay đổi, dưới nguy cơ tới gần chút nào, kể cả tay áo của hắn đều không phồng lên nửa phần. Tất cả đều chỉ trong một khoảnh khắc, hơn phân nửa người còn chưa hồi phục tinh thần lại, Thiên Mục Hà đã xông thẳng vào trung tâm chiến trường, trong nháy mắt tiếp theo đã có thể trực tiếp đánh giết Vân Triệt. Nhưng lúc này, trước mắt Thiên Mục Hà đột ngột tối thui, thế giới trong tầm mắt bỗng nhiên biến mất, chỉ dư lại một bóng điệp màu sáng thoáng hiện trong khoảnh khắc. Phụt, thân thể và lực lượng của hắn đột nhiên đụng chạm vào một khí tường vô hình, khí tường đặc biệt mềm mại, lúc đụng chạm vào giống như gió nhẹ quất vào mặt, lại làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn trong nháy mắt nứt ra hơn 10 vết rách li ti. Ong! Một tiếng trầm đục, thân hình của Thiên Mục Hà lấy tốc độ còn nhanh hơn lao ra mấy lần lộn nhào xuống, hung hăng đện về trên chỗ ngồi của Hoàng Thiên giới. Kể cả lực lượng của hắn đều bị phản chấn lại vô cùng quỷ dị, mãnh liệt nổ bung lên ở chỗ thân thể hắn rơi xuống. Dầm! Thiên Mục Nhất như thiểm điện ra tay, nhưng vẫn không cách nào chặn lại toàn bộ lực lượng của Thiên Mục Hà. Mấy trăm người của Hoàng Thiên Tông bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi bay rơi. Họa Thiên Tinh, Khuê Xà Thánh Quân hai người cũng đồng thời ra tay, cuối cùng chôn diệt được dư lực. Thiên Mục Hà quỳ phịch trên đất, phun ra liên tiếp mấy ngụm tiên huyết. Thiên Mục Nhất không kiểm tra thương thế của hắn, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Ma Nữ Yêu Điệp. Ma Nữ Yêu Điệp đã đứng lên, ba ngón tay giơ ra chậm rãi thu hồi, lạnh nhạt mà nói, trận đổ chiến này, bất cứ kẻ nào không được ra tay can thiệp. Hoàng Thiên Tông, ngươi coi lời của ta là gió thoảng bên tai sao? Không, không dám. Thiên Mục Nhất nhanh chóng siết chặt hai nắm tay, trái tim run rẩy, linh hồn càng có rút run run trước nay chưa từng có, tầm mắt thậm chí không dám nhìn vào thảm trạng của Thiên Cô Học. Nhưng thân là Hoàng Thiên giới vương, cho dù dưới tình cảnh như vậy, hắn cũng phải làm ra vẻ bình tĩnh cực độ, tuyệt đối không thể đắc tội một ma nữ. Yêu Điệp điện hạ, Mục Hà hắn mắt thấy cô học bị thương, dưới tình thế cấp bách thiếu suy nghĩ ra tay, bị điện hạ khiển trách cũng là gieo gió gặt bão. Thiên Mục Nhất vội vàng nói xong, nâng tay làm một lễ trọng, hiện giờ đổ chiến đã kết thúc, kính xin cho phép Thiên Mỗ kiểm tra thương thế của cô học. Tuy rằng cách mặt nạ cánh bướm, nhưng Thiên Mục Nhất phát hiện ra, ma nữ trước đó vẫn rất bình tĩnh, giống như không hề kinh ngạc với kết quả trước mắt, đây cũng khiến trong lòng hắn chợt hồi hộp. Mà trái lại hai người khác ở bên cạnh, Diêm Tam Canh đứng đầu Diêm Quỷ của Diêm Ma Giới đã đứng thẳng tắp lên, hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào Vân Triệt, rõ ràng một đôi ánh mắt như người chết lại lộ ra khiếp sợ sâu đậm. Sợ rằng người của Diêm Ma Giới đều chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ kinh hãi như thế. Còn phần Nguyệt Đế Tử phần Kiết Nhiên càng không chịu nổi, tư thái tản mạn lúc trước hiển nhiên là vì chơi trò chơi xem cuộc vui mà đến. Lúc này trên ghế ngồi hiện ra dáng ngồi tương đương với khó coi, Nhưng hắn không hề phát hiện ra, hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đôi mắt lồi ra ngoài, giống như gặp quỷ thần. Yêu Điệp lẳng lặng nói, kết thúc. Thiên Cô Học có nói, Lăng Vân có thể đánh bại hắn trong vòng 3 chiêu, sẽ tính là Lăng Vân thắng. Đương nhiên, trò chê cười này, không đề cập tới cũng thế. Trên khuôn mặt cực kỳ khó coi của Thiên Mục Nhất hung hăng run rẩy. Mà Lăng Vân đưa ra điều kiện là, sau 3 chiêu, nếu như Thiên Cô Học có thể đứng lên, sẽ tính Thiên Cô Học thắng. Nàng chuyển mắt, nhìn về phía Thiên Cô Học, quy tắc của trận đổ chiến này sẽ dựa theo lời Lăng Vân nói đến định. Bởi vì kẻ yếu không có tư cách quyết định quy tắc. Thiên Cô Học, hiện giờ chỉ cần ngươi có thể đứng lên, sẽ coi như ngươi thắng. Kẻ yếu không có tư cách quyết định quy tắc. Câu nói này đến từ ma nữ, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng không hề nghi ngờ là một lời châm chọc lớn nhất cả đời Thiên Cô Học từng nghe thấy. Câu nói chỉ cần có thể đứng lên, sẽ coi như ngươi thắng kia, giống một câu thương hại đối với kẻ yếu cỡ nào. Thiên Cô Học liều chết chịu đựng không phát ra tiếng kêu thảm thiết, vào lúc này từ trong miệng phát ra từng tiếng kêu ré khoan tim, không biết bởi vì đau hay bởi vì nhục. Thân thể hắn đang run rẩy, nhưng đã vốn không cách nào đứng lên, bởi vì tứ chi của hắn đã bị Vân Triệt tàn nhẫn đánh gãy, huyền khí cũng hoàn toàn băng loạn. Dưới dãy giụa, hắn giống như một loài bò sát ngọ nguậy dưới ánh mắt nhìn xuống của Vân Triệt, mỗi một giây, từng khoảnh khắc đều là khuất nhục đời này chưa hề có. Mọi người ngơ ngác nhìn trung tâm chiến trường, tất cả các thiên quân lúc trước ngạo khí lăng nhiên, lại vì Vân Triệt mà oán hận đầy lòng càng ngây ngốc ở đó. Ai cũng thật sự không ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến. Người của Hoàng Thiên Tông ra đầu run lên, tay chân lạnh lẽo. Đổi lại thành bất cứ một trường hợp nào khác, Thiên Mục Nhất đã sớm xông lên. Nhưng ở bên cạnh chính là ma nữ Yêu Điệp, là cái bóng của ma hậu. Tư thái cường ngạnh lúc trước của nàng cùng với lời mới vừa rồi nàng đã nói giống, như gai độc để trên yết hầu của bọn họ, khiến cho bọn họ không dám tự tiện bước lên trước nửa bước. Ta thay mặt cho cô Học nhận thua. Thiên Mục Nhất nói. Lời Yêu Điệp nói vẫn lãnh đạm mà cường ngạnh như trước. Ta nói rồi, trận chiến này ta đã là người giám sát. Bất cứ kẻ nào đều không được phép can thiệp, kể cả Hoàng Thiên Giới Vương ngươi. Muốn nhận thua cũng chỉ có chính hắn đến nhận cũng hoặc là, hắn có thể đứng lên. Ngũ tạng Thiên Mục Nhất run rẩy như muốn nứt ra, nhưng lại không dám biểu lộ một chút tức giận. Chợt xoay người, thấp giọng nói, cô Học, con bị đánh bại nhận thua. Thiên Mục Nhất có thể trở thành giới vương hạng nhất Bắc Thần Vực. Không thể nghi ngờ cả đời đã trải qua vô số mưa bão sóng gió. Nhưng khi hắn nói ra hai chữ nhận thua lại đặc biệt khó khăn. Bởi vì hắn biết, đứa con bản thân kiêu ngạo nhất này cả đời chưa bao giờ bị thua, càng chưa bao giờ nhận thua. Rắc! Trung tâm chiến trường vang lên tiếng hàm răng bị cắn vỡ, từng vết máu chảy ra từ khóe miệng Thiên Cô Học. Cho dù dáng vẻ dãy dụa vô cùng khó coi, nhưng hắn vẫn hy vọng xa vời muốn đứng lên. Nhận thua! Hắn không nói nên lời, cũng không thể nói ra khỏi miệng được. Bởi vì hắn là Thiên Cô Học. Vân Triệt lạnh lẽo nhìn xuống hắn, Thiên Cô Học, lúc trước ngươi nói, ta không cứu ngươi không hề khác gì tự tay giết bọn họ. Như lời ngươi nói, ta có thể giết ngươi, nhưng không giết ngươi. Ta đây chẳng phải là ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Người đại nhân đại nghĩa giống như ngươi, khẳng định biết đạo lý tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, huống chi là ơn cứu mạng. Như vậy, ngươi nên báo đáp ơn cứu mạng của ta như thế nào đây? Lời nói bên tai giống như đến từ cảnh trong mơ. Hoặc là nói, cho tới giờ khắc này Thiên Cô Học, đều giống như vẫn rơi vào trong cơn ác mộng chưa hề tỉnh lại. Từ trước tới giờ hắn đều nghiền áp cùng cấp, cũng bởi vì vậy mà danh chấn Bắc Thần Vực, bị một huyền giả cùng cảnh giới 3 chiêu không, chuẩn xác mà nói, là một chiêu tan tác, tê liệt giống như con chó chết ngã xuống trên mặt đất trước mặt mọi người, kể cả không thể đứng lên được, sao hắn có thể chịu được, có thể tiếp nhận. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Triệt, lúc đụng chạm vào ánh mắt của Vân Triệt, hắn đột nhiên dừng dãy giụa. Từ trên vẻ mặt và trong ánh mắt của Vân Triệt, hắn lại không nhìn thấy cười lạnh và khoái trá, một chút đều không có, chỉ có lạnh lùng và một chút trào phúng dường như khinh thường biểu lộ ra. Đúng vậy, hoàn toàn không hề có kiêu ngạo, đắc ý và bừa bãi sau khi tàn bạo ngược lại đối thủ, chấn kinh toàn trường, chỉ có lạnh nhạt và hờ hững. Giống như chẳng qua chỉ tiện chân nghiền giết con kiến đáng thương ven đường. Ánh mắt khựng lại vài giây, đột nhiên, tất cả tôn nghiêm, không cam lòng, kinh hãi, khuất nhục, phẫn nộ trong lòng hắn sụp đổ trong một nháy mắt. Thừa lại chỉ có tự giễu thương hại bản thân. Hắn coi Lăng Vân là một tên hề điên cuồng, giờ phút này mới biết, hóa ra ở trong mắt đối phương, mình mới là một tên hề hèn mọn chân chính. Cho dù giờ phút này hắn dồn hết ý chí dãy dụa và kiên trì, cũng đồng thời lại chính là ngọ nguậy quá mức hèn mọn, kể cả tư cách để cho đối phương cười nhạo đều không có. Ta nhận thua. Hắn nói ra ba chữ kia, không hề khó khăn giống như hắn nghĩ. Hắn cũng hoàn toàn dừng dãy dụa, cả người yên lặng ngồi phịch ở trên đất, mặc dù không hôn mê. Nhưng lại giống như bị rút hết tất cả nguyên khí, không muốn nhúc nhích chút nào. Rõ ràng là ba chữ vô cùng khuất nhục, Thiên Mục Nhất lại như nghe thấy thiên âm, không kịp nhiều lời nửa chữ, bàn tay vừa chảo, đã hút thân thể Thiên Cô Hộc đến thẳng trước người mình, huyền khí phủ xuống, đồng thời trong miệng gầm to một tiếng, mau, mau đi cầm Ma Thiên Tán. Nhất thời toàn bộ người của Hoàng Thiên Tông đều xoay chung quanh bên cạnh Thiên Cô Hộc, từng đường huyền khí dồn dập mà cẩn thận dũng mãnh vào trong thân thể hắn, ổn định thương thế cho hắn. Nhưng Thiên Cô Hộc lại hai mắt nhìn trời, si ngốc ngơ ngác, giống như mất hồn. Ngoài Hoàng Thiên Tông, chung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh, kể cả người xì xào bàn tán đều ít lại càng ít. Tầm mắt vẫn tập trung chặt chẽ ở trên người Vân Triệt, bọn họ gắt gao nhớ kỹ cái tên Lăng Vân này. Đều là thần quân cấp 7, lại một chiêu trọng thương Thiên Cô Hộc, có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, huyền giới của Bắc Thần Vực nhất định lại nghênh đón một phen chấn động vĩ đại. Vân Triệt quay lưng đi, cười lạnh một tiếng cực nhạt, cái gọi là đứng đầu Thiên Quân, không hơn gì cái này. Thiên Quân, nói là một đám rác rưởi đều đã cất nhắc bọn họ. Trên mặt các Thiên Quân hiện tức giận, toàn thân phát run. Nhưng khác với lúc trước chính là một lần này bọn họ không có ai phát ra âm thanh, đều không có ai lộ ra hèn mọn và trào phúng. Một người một chiêu có thể đánh bại thần quân Thiên Cô Hộc, câu nói sỉ nhục đủ để chọc giận tất cả thần quân thế gian này, hắn thật sự có tư cách nói ra. Cái gọi là Thiên Quân Thịnh Hội, hóa ra chính là một trò chê cười, thật sự lãng phí thời gian của ta. Thân thể Vân Triệt lơ lửng, trước mặt vô số cường giả Bắc Vực, dùng giọng điệu băng hàn nói ra lời nói khinh miệt. Mà kể cả thần đế vương giới ở đây cũng quyết sẽ không nói ra, Thiên Ảnh, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy, đi theo sau lưng hắn. Đợi chút, một giọng nói trầm lặng, giống như có thể đông lại linh hồn vang lên. Rõ ràng là Diêm Tam Canh, hắn nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, thản nhiên nói, các ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Diêm Quỷ Vương mở miệng, những người khác nhất thời toàn bộ im tiếng, một mảnh tĩnh lặng làm cho người ta sợ hãi, e sợ thu hút được một chút chú ý của hắn. Một luồng khí thế vô hình như, có như không cũng bao phủ không gian chỗ Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng lại một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt với câu hỏi của Diêm Quỷ Vương, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề quay đầu, càng không dừng lại, mà vẫn lơ lửng lên, dần dần đi xa. Chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Thiên Khuyết nhất thời yên tĩnh vô cùng quỷ dị, mọi người đều nín thở theo. Đó là Diêm Tam Canh, đứng đầu 36 Diêm Quỷ của Diêm Ma Giới. Ai dám không để ý đến câu hỏi của hắn? Chân mày Diêm Tam Canh nhíu lại rất nhẹ, mà chính là thay đổi vẻ mặt nhỏ bé như vậy lại khiến cho cả Hoàng Thiên Khuyết rét lạnh đi vài phần. Khi mọi người cho rằng Diêm Tam Canh chắc chắn phát tác, lại một giọng nói vang lên. Hai vị tạm dừng bước. Dưới giọng nói mềm mại, một chút, Điệp Ảnh chớp lên, đã xuất hiện ở trước người Vân Triệt, rõ ràng là ma nữ yêu Điệp. Diêm Tam Canh đã đứng lại ở đó. Vân Triệt liếc nhìn nàng, nói, chuyện gì? Đối mặt với một ma nữ, giọng điệu của hắn vẫn lạnh lẽo như tiền. Khiến trái tim của mọi người lại nhảy dựng lên theo. Yêu Điệp không hề tức giận, nói, ta lấy tên ma nữ, chân thành mời hai vị vào kiếp hồn giới ta làm khách, kính xin hai vị nể mặt. Giọng nói của nàng mềm mại như gió, quả thật cách biệt một trời so với lời Thiên Mục Nhất nói. Mà lời nàng nói ra khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc, Diêm Tam Canh và phần Kiết Nhiên càng nhất tề biến sắc. Một Diêm Ma Quỷ Vương, một phần Nguyệt Đế Tử, vô cùng rõ ràng Yêu Điệp chủ động mời có ý vị như thế nào. Khách quý có thể khiến cho ma nữ của kiếp hồn giới tự mình mời, và lại là chủ động mời, trong thiên hạ có thể có mấy người. Khiếp sợ trong lòng bọn họ còn chưa rút lui chút nào, Vân Triệt đáp lại giống như từng đường ma lôi kinh thế vang lên bên tai bọn họ. Vân Triệt nói, ánh mắt của hắn đảo qua bóng dáng của Yêu Điệp, nhưng chính là gần như đảo qua, lại trực tiếp thu hồi, không hề nhìn nàng một lần nữa, vào kiếp hồn giới làm khách. Có thể, nhưng do ngươi mời ta, còn chưa đủ tư cách. Trở về báo cho chủ tử của ngươi Chỉ Vũ Thập tự mình đến mời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.